nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng ngoài quan sát mấy người một chút. Đường đường Bát Độc lão tổ, hẳn là chỉ có chút bản lãnh này. Khoảng cách lão giả hơn 10 trượng, chính là Tiêu Kinh Phong, cảm thụ được ánh mắt của lão giả, hắn không khỏi hỏi ngược một câu. Bát Độc lão tổ, chính là Tiêu Chiến mời tới cao thủ một trong. Hắn võ công không coi là nhiều mạnh, lại tinh thông Bát Độc, tương truyền hắn lúc còn trẻ, từng lấy sức một mình, độc chết qua một cái cường đại võ lâm tông môn. Về sau, bởi vì bị Lục Phiến môn truy sát, bất đắc dĩ mai danh ẩn tích, nhưng cái này mấy chục năm bên trong, lại làm cho hắn luyện thành một môn kinh thế hải tục kinh khủng độc công, hắn, lấy Bát Độc ngâm bản thân, đem mình luyện thành độc cổ. Nghe nói muốn giết Lục Phiến môn thiên tài, lúc này mới ngàn dặm xa xôi mà đến. Tiểu bối thế nào biết ta thủ đoạn? Bát Độc lão tổ sầm mặt lại, lập tức phát ra quái dị tiếng kêu. Thuận theo thanh âm truyền vang, Tiêu Kinh Phong đám người sắc mặt đều là siết chặt, liền thấy bốn phía âm ảnh, nơi hẻo lánh bên trong, leo ra ngoài đủ loại độc trùng, độc vật. Nhìn một cái, không nói ra được làm người ta sợ hãi. Từ đâu tới nhiều như vậy độc trùng? Mấy người giật nảy mình, giết ta bảo bối. Bát Độc lão tổ nhe răng cười một tiếng, dư động mang theo chuông gió xà trượng. Đinh linh linh. Nhưng mà, ngay tại chuông gió vang lên trong nháy mắt, bị phô thiên cái địa ác chim xuống lại bên trong dương ngục, ánh mắt lại là lớn thiêu đốt. Thông ô thần thông phát động, ngũ giác trong nháy mắt bay vụt mấy lần. Tìm tới ngươi. Lệ. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng thê lương kêu to. Một vòng rét lạnh đáng sợ ánh đao bắn ra mà ra, đem kia xen lẫn như nước thủy trừ giống như ác bầy chim sinh sinh chém ra. Không được. Tửu lâu chỗ bóng tối, Tiêu Kinh Phong biến sắc. Liền thấy phố dài cuối cùng, kia ánh đao bắn ra trong nháy mắt, một bóng người đã xông đem mà ra. Ông. Dưới chân cự lực bắn ra, tốc độ cực nhanh, dậm chân ở giữa, bên cạnh thân khí lưu réo vang, quần áo phần phật, cả người tựa như muốn dẫm lên không khí bay đêm tới. Mảng lớn ác chim đều bị cương phong đập rơi xuống đất, lại tới gần không được. Đao minh âm thanh truyền vang, mà đến đồng thời, người cũng vượt qua trăm trượng khoảng cách, khí tức lăng lệ, ánh đao lạnh khốc, lùi. Tiêu Kinh Phong mười phần quả quyết, thấy độc chim vô công, lập tức lui lại, mấy người còn lại tự nhiên không có ý kiến, thuận theo một đường lui lại, tránh chí âm ảnh chỗ. Chỉ có Bát Độc lão tổ đứng ở tại chỗ, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chăm, chẳng những không sợ, ngược lại quá tiếu. Tiểu tử, có gan liền đến giết ta. Chết. Dương Ngục từ không có chút nào trì hoãn, dậm chân ở giữa, ánh đao như trăng khuyết, cắt đứt khí lưu, phấp phới cương phong, hắn âm vẫn quanh quẩn ở giữa. Đã ở Tiêu Kinh Phong bọn người biến sắc ánh mắt bên trong, đem nó một đao chém thành hai đoạn. Phúc, áo bào đen vỡ ra, không thấy có huyết dịch phun ra, mạng lớn sương độc tùy theo bắn ra, cuồng bạo khuếch tán. Dương Ngục nhanh lùi lại mấy bước, tấm lụa cũng giống như ánh đao chắn ngang trước người, đem sương độc đều ngăn cách bên ngoài, lại nghe được xì xì âm thanh không ngừng. Cái kia huyền thiết đúc thành cương đao, đều bị khí độc này ăn mòn ra mạng lớn vết tích đến. Thật không độc. Dương Ngục liền lùi mấy bước, phi trước sương độc bạo động. Tê tê tê. Trong khoảnh khắc, vô số độc trùng, độc vật giống như nhận lấy lớn lao cảm hóa, hướng về Bát Độc lão tổ vị trí điên cuồng nguyện bắt đầu chuyển động. Con rết, độc xà, bọ cạp, con cóc, kiến lửa. Đếm mãi không hết độc trùng tựa như một trương thật dày thảm xoay tròn, xen lẫn ở giữa, lại bàn thành một cái đủ bằng được phòng ốc to lớn độc cầu, đem kia Bát Độc lão tổ bao phủ tại bên trong. Nồng đậm đến kinh khủng khí độc, trong nháy mắt khuếch tán. Liếc nhìn lại, màn đêm đều rất giống biến thành màu xanh sẫm chi sắc, vô cùng kinh dị cùng làm người ta sợ hãi. Tiêu Kinh Phong bọn người nhìn tê cả da đầu, độc này công uy lực như thế nào cũng còn chưa biết, nhưng cái này bề ngoài, thật sự có thể dọa chết người. Dương Ngục mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Thai máu võ giả cũng là nhục thể phàm thai, chỉ ít hắn chưa nghe nói qua cái nào cái gì Bát Độc bất xâm mà nói, chỉ là kháng thụ tính càng mạnh một chút thôi. Khủng bố như vậy khí độc, trừ phi ngưng luyện ra hộ thể chân cương, nếu không bước vào hắn bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị độc chết. Người này đối lai lịch của hắn, biết quá tường tận, biết mình chưa bước vào cửa thứ tư, càng không có cô động hộ thể chân cương, lúc này độc công, đối với hắn mà nói, uy hiếp to lớn. Hô, khí lưu phấp phới ở giữa, lưỡi đao im bặt mà dừng. Dương Ngục lạnh lùng bước chân dừng một chút, trên mặt hiện lên kiên kỵ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, dường như đã nhận ra Dương Ngục dừng bước, độc chướng bên trong truyền ra Bát Độc lão tổ cười quá dị âm thanh. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Lão phu ngay ở chỗ này, ngươi đến giết a, lại đến giết a, ha ha ha. Dương Ngục sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua trước mắt to lớn độc cầu, ngược lại nhìn phía âm ảnh bên trong Tiêu Kinh Phong bọn người. Mấy người kia phản ứng rất nhanh, ẩn núp cũng tốt, nhưng muốn giấu giếm được hắn, nhưng cũng rất không có khả năng. Bát Độc lão tổ, hiển nhiên Dương Ngục ánh mắt quét tới, Tiêu Kinh Phong bọn người trong lòng đều là nhảy một cái. Lão phu điểm ấy thủ đoạn, tự vệ vẫn được, cứu các ngươi, sợ là lực có thua, ha ha. Sơn độc bên trong, Bách độc lão tổ cười lạnh. Tiêu Kinh Phong sầm mặt lại. Chi chi chi. Cái này, kia bị giết tán độc quả lại lần nữa chen chúc mà đến. Dư Ngục tâm thần khẽ động, vung đao bổ ra, chém giết lấy liên miên ác chinh, đồng thời cũng đang chú ý Bách độc lão tổ. Tiêu Kinh Phong gọi ra thân phận của người này, hắn ngược lại là nhớ tới người này là ai. Cái này Bách độc lão tổ thành danh tại mấy chục năm trước, tại Thanh Châu tên tuổi khá lớn, chỉ là về sau chọc giận Lục Phiến Môn, bị vây giết mấy lần, mới mai danh ẩn tích. Người này võ công bình thường, nhưng độc công quả thực lợi hại, mấy lần vây giết, chẳng những Lục Phiến Môn người chết tổn thương thảm trọng, hắn tiềm ẩn chỗ bách tính cũng không biết bị độc chết bao nhiêu, nhưng nói là cực kỳ hung tàn nhiệm vụ. Xuy xuy xuy, ánh đao múa ở giữa, Dư Ngục ngũ giác bay vụt, cảm giác bốn phía. Lão gia hỏa này ẩn núp vô cùng tốt, lúc này khí độc tràn ngập, ngàn vạn độc trùng kêu to rung động, cho dù là hắn, nhất thời đều không thể tìm ra hắn đến cùng người ở chỗ nào. Chỉ thấy được kia to lớn độc cầu phía trên đột trịnh ra mạng lớn sền sệt nọc độc, màu xanh sẫm nọc độc bên trong, hình như có một ít con mũi nhúc nhích. Ông ong, nhỏ xíu rùi mũi âm thanh dần dần lên. Cái này lại là cái gì đồ vật? Kia màu xanh sẫm sền sệt chất lỏng, rõ ràng là kia vô số độc trùng vật bài tiết hội tụ, vô cùng chi kịch độc, nhưng lại chỉ là dùng để bồi dưỡng những này con mũi đồ ăn. Thậm chí, theo những này con mũi xuất hiện, bốn phía khí độc đều tại lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt. Thật giống như bị hắn thôn phệ đồng dạng. Tiểu tử, vì ngươi, lão phu cũng bỏ công sức ra khá nhiều. Những này phá cương văn, chuyên phá khổ luyện cương phong, lại không sợ đau thương thủy hỏa. Nếu ngươi có gan, lại giết cho lão phu nhìn xem. Sền sệt nọc độc lạch cạch rơi xuống, càng ngày càng nhiều con mũi chi noạn rớt xuống đất. Những cái kia rùi mũi ấu trùng tham lam gặm ăn nọc độc, tản mát ra làm Dư Ngục đều có chút hồi hộp khí tức. Lấy nọc độc, khí độc mà sống phá cương văn, ngươi thế mà thật bồi dưỡng ra tới. Tiêu Kinh Phong bọn người có chút hoảng sợ. Phá cương văn, nghe nói chính là sinh tại Thiên Lang Vương Đình cực đông lâm một loại độc trùng, chẳng những lực sát thương cực lớn, còn có thể thôn phệ cương phong. Chỉ là, những này con mũi nguy hại quá lớn, lại sinh tồn rất khó, đã sớm diệt tuyệt mới là. Phá cương văn, vung vậy ánh đao khoảng cách bên trong thấy một màn này, Dư Ngục lông mày không khỏi vặn lên. Cái đồ chơi này là vì hắn chuẩn bị, lời này hắn là không tin, bất quá, loại này con mũi đối với hắn cực kỳ khắc chế ngược lại là thật. Hắn tiễn thuật lại là cao siêu, lại có thể mũi tên mở liên hoàn, cũng bắn không chết nhiều như thế con mũi, độc trùng. Hắn chết chắc, hiển nhiên phá cương văn lẻ tẻ bay lên, Tiêu Kinh Phong tâm thần có chút buông lỏng. Sơn độc bên trong, không thể phỏng đoán cười quá dị cũng tự vang lên. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng cười cùng nó sắc mặt, đều là trì trệ. Chỉ thế thôi sao? Nồng đậm sơn độc bên trong, thanh âm bình tĩnh truyền đến. Ông, trong lòng của hai người đều là nhảy một cái. Liền nghe được một tiếng vang thật lớn nổ tung, manh, Dư Ngục dưới chân trùng điệp phát lực, hung hồn lực đạo nương theo lấy máu cùng máu sôi trào, mà sôi trào, trong khoảnh khắc, quanh người hắn đỏ thẫm, ánh đao bắn ra ở giữa, sinh sinh triển khai độc đàn quạ, nắm kéo mạng lớn cương phong, ngang nhiên xông về độc chứng tràn ngập, nọc độc khắp nơi trên đất, ong ong réo vang phá cương văn, ánh đao bắn ra chi trong nháy mắt, Dư Ngục tâm thần lại là đột nhiên trầm ngưng xuống dưới, nội khí cùng huyết dịch đều động ở giữa, đã thúc dục thông u. Đạo quả là gánh chịu cấp độ chi vật, mà cấp độ gánh chịu lấy thần thông, một tôn cấp độ có lại chỉ có một môn thần thông mà thôi, nhưng làm tam đại đạo quả mới gánh chịu một môn thần thông, thông u tự có lấy tất cả các loại thần dị tại. Dù là hắn lúc này không cách nào đuổi đi mỗi ngày, gặp sinh tử, thế nhưng có thể phát huy ra một chút dự dụng đến. Cái gì? Sơn độc lượn lờ ở giữa, thân hình cuộn mình bắt độc lão tổ trong lòng phát sinh ra lớn lao hàng ý, đột nhiên ngẩng đầu. Gì? Liền thấy đường theo lấy máu độc huy sái, một vòng chói lọi ánh đao nở rộ. Một đao kia, chói lọi đến cực điểm, trong chớp mắt, giống như ngay cả sương độc, màn đêm, đều bị hắn triệt để chiếu sáng, rét lạnh đáng sợ khí tức nhất thời nhét đầy toàn bộ phố dài. Nhưng mà, hắn ánh mắt bên trong, lại chỉ có thấy được kia một đôi, ngay cả ánh đao, đều không thể che giấu, thiêu đốt liệt đã cực con ngươi. Pháp nhãn phía dưới, không thể nào độn giấu. Hiện tại liền, giết cho ngươi xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là Dư Ngục lần thứ nhất nhằm vào người sống vận dụng thông u, mà hiệu quả chuyện tốt, làm hắn đều vì đó động dung. Đây không phải bình thường trên ý nghĩa nhìn thấy, càng giống là thấy được hắn linh hồn, thậm chí truyền thuyết bên trong không nói rõ được cũng không tả rõ được mệnh số. Ông, thông u phát động chi trong nháy mắt, Dư Ngục liền cảm giác linh hồn không còn, to lớn mệt mỏi hiện lên trong lòng, lập tức. Trước mắt quang ảnh liền từ biến hóa, khói độc, phố dài, phòng ốc, độc trùng. Hết thảy mắt trần có thể thấy đồ vật, đều không thể gặp. Hắn mà thay vào, là hắn từng gặp, không biết nó ý không hiểu khí cơ. Bách độc lão tẩu, phúc chí tâm linh, Dương Ngục trong lòng đọc lên mong muốn nhìn thấy đồ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí cơ lăn lộn, lại từ lui tán, chỉ còn lại một sợi tại trước mắt hắn. Tiếp theo, dường như thuận theo tâm ý mà động, quang ảnh cảnh tượng hóa thành văn tự hiện hiện trong lòng của hắn, đáy mắt. Bách độc lão tẩu, một thân một mình, bách độc chi thể, giết người đầy đồng, bách độc kim tam cổ. Kia bốn cái hoặc xám, hoặc trắng, hoặc lục, liền là mệnh số, tự hồ không đúng. Kinh ngạc ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả các loại quang ảnh cũng tự lạc đi, xuất hiện tại Dương Ngục ánh mắt bên trong, là một cái thân cao bất quá 4-5 thước, khuôn mặt đáng ghét người lùn lão giả. Ngươi làm sao dám? Bách độc lão tẩu trên mặt nổi lên kinh ngạc, giống như không nghĩ tới hắn thực có can đảm trùng sát tiến đến. Định thần một cái chớp mắt, hắn mới phát hiện, kia lục phiến môn tiểu tử trùng sát mà đến đồng thời, chẳng những khí tức chuyển thành nội hô hấp, hai lỗ tai khép lại, mà ngay cả hắn quanh thân màng da trên nhỏ bé lỗ chân lông, lại cũng khép kín. Ngươi luyện cái gì phục khí pháp? Bách độc lão tẩu thần sắc đột nhiên thay đổi, cực tốc triệt thoái phía sau đồng thời phát ra bén nhọn tê minh, dẫn động vô số độc trùng bạo động. Hô! Dương Ngục động tác nhanh chóng biết bao, hắn âm chưa thổ lộ, đã xong đem tiến đến. Xuy xuy xuy! Đồng đậm đến cực hạn khói độc sôi trào, cương phong cùng huyết khí đều tại kịch liệt tan rã, tựa như nước lạnh dội tiếng cút dầu bên trong. Một chốc, khói đen cuồn cuộn, tanh hôi bốn phía. Tiêu Kinh Phong khoảng cách lân cận, giữa mũi miệng không khỏi ngửi được một sợi, sắc mặt trong nháy mắt biến thành xanh đen chi sắc. Không được, hắn quá sợ hãi, lại nơi nào còn dám tiến lên cứu viện. Lúc này ngồi xếp bằng, nuốt giải độc tán, bắt đầu loại trừ khí độc, mà sau người mấy người thấy một màn này, càng là như tránh rắn rết, chẳng những không dám phụ cận, ngược lại lui lại mấy bước, ngừng thở. Trơ mắt nhìn kia hung lệ ánh đao trạm phá độc chướng, xông vào kia màu xanh sẫm thật sâu khí độc bên trong. A, hiển nhiên ánh đao hung lệ mà tới, bắt độc lão tẩu thần sắc dữ tợn, giống như lệ quỷ, mắt thấy lui lại không được, lại không còn lui. Ngửa mặt phát ra một tiếng đủ để đâm xuyên người màng nhị thét lên, bản bất quá bốn thước gầy còm thân thể, lại thổi phồng, cũng giống như bành trướng lên. Màng da phía trên càng là nổi lên như nung đỏ gan màu đỏ thắm, lại giống là một con đốt đỏ bừng tôm bự. Đang chói tai sắt thép va chạm âm thanh tại sương độc bên trong nổ tung, bách độc lão tẩu kêu thảm ngã ra đi. Lớn xác, Dương Ngục trong lòng giật mình, cao cao tạo nên trường đao thuận theo vạn người, lại là một đao chém xuống, lấy đao mang phá cương, lấy huyền thiết phá hắn khổ luyện. A, bách độc lão tẩu rốt cục phát ra tiếng kêu thảm. Đỏ lên trán, bị chặt lõm xuống dưới, tuôn ra tanh hôi như nọc độc lục máu. Nhưng hắn vẫn là không chết, vung ra mạng lớn độc phấn, độc thủy không nói, càng duỗi dài hai tay. Giữ tận nhào về phía Dương Ngục, muốn đồng quy vô tận. Thật độc, dù là có cương phong đón đỡ, quy tức nín thở, Dương Ngục đều cảm giác mắt tối sầm lại, giống bị khí độc xâm nhập. Nào dám để lão gia hỏa này cận thân, nhưng hắn vẫn là không lùi, dưới chân lại lần nữa pháp lực, khí huyết tuôn ra ở giữa, trên cánh tay gân xanh tỏa hiện, nội khí thúc tuôn. Xì, ánh đao như rồng, ngâm khẽ truyền vang. Dương Ngục một bước lướt ngang, trực tiếp xuyên thấu hơn 10 trượng trưởng, trải rộng độc trùng, khí độc phố dài. Sau lưng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng hét thảm vạch phá bầu trời đêm, dọa người cấp số khí độc một chút dâng lên, trên đường dài, cỏ cây đều khô, phòng ốc đều bị ăn mòn ra mạng lớn vết tích, cạch, vết trĩ loang lộ trường đao trụ sở, Dương Ngục miệng lớn thở dốc, nội hô hấp, không có nghĩa là không cần hô hấp, chớ đừng nói chi là lúc trước hắn trùng sát mà đến, khép kín trên thân hết thải lộ thoát khí, lúc này đại não hơi có chút thiếu dưỡng, cái này lão độc vật, Dương Ngục đứng lên. Trên người vỏ bào cùng chưởng bên trong cương đao không khác nhau chút nào, đều là thủng trăm ngàn lỗ, trên thân các nơi còn có hoặc nhẹ hoặc nặng đốt bị thương. Đây là hắn lần thứ hai đánh giết độc công cao thủ, nhưng cùng U Minh Sơn Trang kia lần khác biệt, kia lần, hắn trực tiếp đem Vương Phúc bắn giết, hắn tuy có một thân độc công, lại cũng không kịp phản ứng. Nhưng lần này, hắn lại là chính diện cương sát độc công ở xa Vương Phúc phía trên bách độc lão tẩu. À, lại nhìn về phía bách độc lão tẩu bỏ mình chi địa. Dương Ngục đột nhiên đã nhận ra dị dạng, theo bách độc lão tẩu chết đi, mảng lớn độc trùng cũng theo đó mà chết, bao quát những cái kia đang nở bên trong phá cương văn cùng độc quả. Nhưng mà, còn có mảng lớn độc trùng từ bách độc lão tẩu tàn thi bên trong tuôn ra, số lượng nhiều, phân lượng chi trọng, so bách độc lão tẩu bản thân còn muốn lớn ra mười mấy lần. Cái này không khỏi để hắn kinh dị. Chết rồi, cái này chết rồi, xa xa mấy cái tiêu gia cao thủ như Lâm Đại Địch, trong lòng sinh ra sợ hãi. Bách độc lão tổ dạng này thành danh nhiều năm, lấy quỷ dị độc công nghe tiếng lạc hậu ta đạo cao thủ có nhiều khó khăn quấn, chỉ nhìn cái này kinh khủng độc triều, đọc chướng liền có thể thấy được chút ít. Nhưng mà, loại tồn tại này, thế mà cứ như vậy bị một cái thành danh bất quá mấy năm, nhìn giống như còn chưa kịp nhược quán thiếu niên mau giết. Vậy làm sao có thể không cho bọn hắn sợ hãi? Phúc, cái này, Tiêu Kinh Phong mới phun ra một ngụm máu độc, thấy độc trừ tán đi, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đổi sắc mặt, lại không phải kinh sợ, mà là cuồng tiếu. Ha ha ha, ngươi cũng dám giết hắn, nhưng là Bách Độc lão tổ, ngươi lại dám giết hắn. Hắn cười tiền phụ hậu ngưỡng, lúc đầu có chút sắc mặt trắng bệch cũng hồng nhuận, cho đến Dương Ngục lặng lẽ quét tới, mới im bặt mà dừng. Pha tạp trường đao có chút giơ lên, Dương Ngục lạnh lùng nhìn lại. Giết thì đã có sao? Không thế nào, bất quá đồng quy vô tận thôi. Tiêu Kinh Phong mặt lộ vẻ quỷ sắc, nụ cười dữ tợn. Lão gia hỏa này luyện cũng không phải độc công, mà là cổ thuật, mà lại tu chính là lĩnh Nam đạo thượng thừa cổ trùng, Bách Độc Kim Tàm Cổ, ngươi nhìn ngươi trái cánh tay, phải chăng có một đầu kim tuyến? Bách Độc Kim Tàm Cổ. Dương Ngục cúi đầu nhìn về phía cánh tay trái, tại hắn thủ đoạn đến khuỷu tay ở giữa chỗ, thình lình có một đầu nhàn nhạt kim tuyến, cộng tốc phẩm chất, không nhìn kỹ, còn nhìn không ra. Nhưng hắn tâm tư, lại rơi tại lấy thông u chỗ nhìn thấy, Bách Độc lão tẩu bốn cái mạng số từ đầu bên trên. Một thân một mình, xám, Bách Độc chi thể, trắng, giết người đầy đồng, trắng, Bách Độc Kim Tàm Cổ, lục, Bách Độc Kim Tàm Cổ, sắp thành thục, đạn sinh tại ngàn vạn độc trùng hài cốt bên trong kỳ dị cổ trùng, phân thuộc thượng thừa, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, uy lực tuyệt đại, cùng người cộng sinh, tất yếu cung cấp Bách Độc, kim tinh chi khí, như cộng sinh người bị giết, thì sẽ chuyển di đến gần nhất người, nếu không thể cung cấp Bách Độc, tinh kim chi khí, thì sẽ thôn phệ một thân khí huyết, tủy não. Tinh kim chi khí, Dương Ngục ý niệm hiện lên, mặt ngoài, lại là thở dài, là ta chủ quan, hắn đến cùng không cùng độc công cao thủ giao thủ kinh nghiệm, càng đối cái này Bách Độc lão tẩu biết rất ít, trước đó giao chiến quá mau, cũng không kịp nhìn hắn mệnh số từ đầu. Mặc dù, hắn tự hồ có biện pháp nuôi nấng đầu này trùng, nhưng cũng làm cho hắn lòng có tỉnh táo. Bách Độc Kim Tàm Cổ tốc độ cực nhanh, ngươi đừng nghĩ đến tay cục cầu sinh, đó là không có khả năng. Tiêu Kinh Phong rút đao nơi tay, cười lạnh liên tục. Mà lại, ngươi chỉ cần huyết khí sôi trào, kim tầm cổ liền sẽ bắt đầu ăn, thôn phệ ngươi khí huyết, huyết nhục, cho đến tủy não. Võ giả giao thủ, khí cùng huyết, mới là căn bản. Một khi không thể thôi động khí huyết, bất kỳ cái gì võ giả chiến lực đều đem đại giảm, cho dù là võ thánh, cũng sẽ không ngoại lệ. Tiêu gia mấy người cao thủ nghe được lời này, trong lòng không khỏi nổi lên hàn ý. Sợ hãi than tại cái này cổ thuật không khỏi quá mức đáng sợ, cũng sợ hãi tại lão đại nhân nhà mình tâm tư thâm trầm. Chỉ sợ hắn đã sớm đem Dương Ngục chém giết Bách Độc lão tổ sự tình đều tính tới. Tâm tư chuyển động ở giữa, lại nhìn về phía kia quần áo rách rưới thiếu niên, ánh mắt liền có thương hại. Dạng này coi là đao tiễn song tuyệt, đủ nghiền ép, cung cấp. Trước một khắc còn để bọn hắn hải hùng khiếp vía thiếu niên cao thủ, giờ phút này liền đã là thịt trên thớt. Bất quá, cái này Bách Độc Kim Tàm Cổ cũng không phải không thể khắc chế. Đại nhân thương tiếc ngươi là nhân tài, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống, từ đó nhập ta Tiêu gia làm nô. Cũng không phải không thể cứu tính mệnh của ngươi. Gặp Dương Ngục thần sắc ngơ ngác, Tiêu Kinh Phong trong lòng càng là chắc chắn, còn muốn nói gì nữa, lại bị đánh gãy. Nói xong rồi, ông, mấy người đều là khẽ giật mình. Liền thấy màn đêm gió nhẹ bên trong, thiếu niên áo quần lam lũ nhất lông mày, thiêu đốt liệt ánh mắt chiếu triệt đưa ra lạnh lùng mỉm cười. Vậy liền, chết đi. Không được, Tiêu Kinh Phong giật mình trong lòng, liền nghe được bên tai tiếng vang nổ tung. Manh, lạnh lẽo ánh đao chớp động như hàng triều. Tại kia một tiếng vang thật lớn nổ tung chi trong nháy mắt, trên đường dài, như có một vòng trăng tròn rơi xuống, tách ra khó mà hình dung quang cùng sáng. Đây là, thập bộ nhất sát, tiếng vang, sóng khí, cương phong. Trong khoảnh khắc, giống như tam trọng triều dân đồng thời bắn ra mà lên, kinh khủng khí tượng đập vào mặt, chỉ một nháy mắt, bao quát Tiêu Kinh Phong tại bên trong một đám người Tiêu gia thần sắc, liền tất cả đều thay đổi. Một đao này uy thế, còn muốn bội số tại trước đó. Lùi, nhanh lùi lại. Tiêu Kinh Phong khí huyết bừng bừng phấn chấn, tốc độ cao nhất nhanh lùi lại, trước mắt của hắn, cái gì đều không thấy được, cái này một vòng ánh đao hung lệ để tinh thần của hắn đều có chút run rẩy. Hắn cơ hồ không nhìn thấy cái gì, dõi mắt nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bào sát mà tới. Những nơi đi qua, đầu người cùng máu tươi cùng múa, chỉ một cái chớp mắt, thông hành mấy vị cao thủ, đã đều bị hắn bêu đầu. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám. Tiêu Kinh Phong không được nhanh lùi lại, trong lòng kinh sợ ở giữa, liền nghe được sau lưng truyền đến từng đạo phá không tiếng bước chân, đao kiếm ra khỏi vỏ âm, kia là Tuần Nhai giáp sĩ, chúng ta cũng là con rơi. Trong chớp nhoáng này, hắn hình như có minh ngộ, không chỉ là Bách Độc lão tổ, ngay cả mình, cũng là con rơi. Vừa nghĩ đến đây, hắn trong lòng kinh sợ, bi thương, nhưng càng nhiều, lại là sợ hãi, hắn trường đao vung vẩy, gầm thét thét lên. Giết ta, ngươi cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Gì? Sóng khí lắng lại, ánh đao tiêu tán. Một đao đưa đầu, xách ngược hắn đầu, Dương Ngục nhàn nhạt gật đầu. Ta đã biết. Phù phù, huyết vụ phun ra ở giữa, từng cổ thi thể không đầu rơi xuống bụi bặm. Thật sự là đa mưu túc trí a. Nghe từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bước chân, Dương Ngục nhẹ nhàng chấn động rớt xuống đao rỉ trên huyết châu, ánh mắt u lãnh. Tới lúc này, hắn nơi nào không biết Tiêu Chiến mưu tính. Những người này, đều là quân cờ, cũng là con rơi. Như Bách Độc lão tổ giết mình, kia từ không cần nhiều lời, mình phản sát, cũng có Bách Độc kim tàm cổ kiềm chế. Dù là mình không nhận kiềm chế, phản sát Tiêu Kinh Phong bọn người, vẫn còn muốn đối mặt bốn phương tám hướng tuần nhai Thanh Châu binh. Đây là âm mưu, cũng là dương mưu. Cho dù khám phá, lại có thể thế nào? Có người giết ngươi, ngươi giết là không giết. Thanh Châu binh trước mặt, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là giận mà giết chi. Vào tù, thì có tất cả các loại thủ đoạn bào chế, còn nếu là cái sau, thì tất nhiên sẽ đối mặt với vị kia Thanh Châu võ đạo đệ nhất nhân Lôi Đình chi nộ. Ngóng nhìn màn đêm, Dương Ngục tựa như thấy được Tiêu Chiến hờ hững mà trêu tức mắt. Tiêu Chiến, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Dương Ngục vứt bỏ đao binh, mặc cho bốn phương tám hướng, mà đến Thanh Châu binh đem nó vây vào giữa. Ta, Võ Sùng Dương, ngươi là người phương nào? Một ngân giáp tiểu tướng giơ cao súng mà ra, ánh mắt như điện, phát âm giống như lôi. Dám bên đường giết người. Lục Phiến Môn, Dương Ngục, tiện tay kéo rơi thủng trăm ngàn lộ áo, lấy ra lệnh bài, nhìn về phía chỗ kia khí độc chưa tán Bách Độc lão tổ thay nằm chỗ. Này đến, là muốn bắt giết ta đạo hung đồ, Bách Độc lão tổ. Bách Độc lão tổ, nhìn xem kia tràn ngập đường cái khói độc, Võ Sùng Dương sắc mặt dừng một chút, nhưng nhìn xem kia đầy mặt vũng bùn đầu lâu, lại là giận dữ. Tức là cầm nã Bách Độc lão tổ, cớ gì giết ta đồng bào. Võ đại nhân làm sao không hỏi xem, người cái này đồng bào. Vì sao tại cấm đi lại ban đêm thời điểm cùng Bách Độc lão tổ dạng này ta phải cử hung đồng hành? Dương Ngục thần sắc tự nhiên, quân cùng bắt, lẫn nhau không lệ thuộc. Dù là hắn bên đường giết người, những binh sĩ này cũng không có tư cách xử lý, trừ phi mình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu không, nhiều nhất cũng bất quá là bắt giữ. Đồng chương bộ đầu, dù nhìn như địa vị bất quá, nhưng đã xem như quan, mà không phải lại, Ngụy Chính Tiên có quyền xử trí, những này đại đầu binh lại không có tư cách. Ngươi! Võ Sung Dương sắc mặt trầm xuống, nghĩ phát tác, nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới, đem hắn bắt giữ. Đúng, một đám giáp sĩ đang muốn tiến lên, Dương Ngục lại là khoát tay chặn lại. Không cần phiền phức các vị, nhà ngục ở đâu, mỗi gia tự đi chính là. Một đám binh sĩ nhiếp với hắn uy thế, không dám lên trước, kia ngân giáp tiểu tướng có chút do dự, vẫn gật đầu. Nếu không phải có thù, không phải cùng thuộc công gia, dưới tình huống bình thường, hơn phân nữa vẫn là phải cho một ít mặt mũi. Rốt cuộc, ai cũng không biết mình có thể hay không phạm đến Lục Phiến Môn tay bên trong. Đa tạ. Dương Ngục khoát tay, ngay tại số lớn binh sĩ bao vây dưới, hướng về nhà ngục mà đi. Khá lắm, Dương chặt đầu. Nhìn qua Dương Ngục bóng lưng, Võ Sùng Dương ánh mắt giật giật, hắn tự nhiên nghe nói qua vị này tuyên bố chính đựng bộ đầu đại danh. Gặp hắn đến lúc này, khí độ vẫn không giảm, trong lòng cũng không khỏi gật đầu. Đại nhân, người này có phải là hay không Bách Độc lão tổ không cũng biết, nhưng hắn tức người mang độc công, lại là kịch độc. Chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Cái này, có tiếng kinh hô truyền đến, mấy người lính kinh hoảng tới gần, cách đó không xa, mấy người lính sắc mặt phát tím, kém chút liền bị độc chết. Độc như vậy, Võ Sùng Dương nhướng mày, đi thẳng về phía trước, còn có 10 trượng khoảng cách, đã cảm thấy khí độc đập vào mặt, không khỏi mí mắt cuồng loạn. Trong lòng không khỏi sinh ra giận dữ đến, người của Tiêu gia không khỏi quá ác, như thế nhân vật nguy hiểm cũng dám bỏ vào quan đến. Độc công cao thủ lực sát thương, so với đồng dạng võ đạo cao thủ, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, một khi mất khống chế, sợ không phải mấy ngàn vài trăm người tự thương, tới gần không được. Mấy người lính lòng còn sợ hãi, cả con đường cơ hồ, đều bị khí độc bao phủ, nguy hiểm vô cùng. Phong tỏa nơi đây, dời mở cư dân phụ cận, để phòng ngừa khí độc tiết ra ngoài. Võ Sùng Dương dặn dò một tiếng, quay người rời đi. Hắn nhưng là nhận ra, người chết kia là ai. Tiêu Thanh Phong tuy không sợ thiên y kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng đến cùng là Tiêu gia dốc sức bồi dưỡng hạt giống, tương lai hẳn là môn phiệt chi chủ. Lục Phiến Môn thanh danh vang dội thiếu niên thiên kiêu cùng Tiêu Thanh Phong phát sinh xung đột, đây cũng không phải là biến mất. Quan thân, ở nơi nào, đều là hữu dụng. Cho dù là tống giam, bình thường phạm nhân, phần lớn là mấy người, thậm chí hơn 10 người một gian nhà tù, Dương Ngục lại một mình một gian, mà lại hắn bên trong cũng không lắm dơ giấy bẩn thiểu hôi thối. Hô, không nhìn tới gần phòng giam bên trong ánh mắt, Dương Ngục ngồi trên mặt đất. Thở dài ra một hơi, cái này nhà tù không khí đương nhiên không tốt, Nhưng sao độc kia khí tràn ngập trên đường dài lại tốt không biết bao nhiêu. Một trận chiến này, thương thế hắn không rạng. Bách độc lão tẩu võ công không đáng giá nhắc tới. Sao Tiêu Kinh Phong dạng này chó săn còn phải kém một chút. Nhưng kỳ độc công quả thực lợi hại. Quanh người hắn bị đốt bị thương không dưới 20 chỗ. Phiền toái nhất vẫn là trên cánh tay nhúc nhích đi khắp bách độc kim tầm cổ. Cái đồ chơi này, nếu là không gặp được thỏa mãn, là thật ăn trị não. Cái này côn trùng hoàn toàn chính xác nuốt ăn huyết khí, bất quá tạm thời tới nói, ảnh hưởng không lớn. Xử lý thỏa đáng, có lẽ ngược lại là ta trợ lực. Bách độc chi khí ta mặc dù không có, kim tinh chi khí, lại không thiếu. Lan đang vào tù, độc trùng cuốn thân, Dương Mục tâm tình lại giống như cũng không nhận được ảnh hưởng. Bách độc kim tàm cổ cần thiết đồ ăn, có hai loại, bách độc chi khí hắn không có cách nào, nhưng kim tinh chi khí, hắn có biện pháp. Hắn nhưng là học qua tinh kim tinh luyện thuật, kia là tinh thuần nhất tinh kim chi khí. Về phần vào tù, trên thực tế, vào tù tự nhiên là cực lớn khốn cảnh, nhưng tại một ít thời điểm, ngược lại có kỳ hiệu. Tỉ như hiện tại, mấy chục binh sĩ, phạm nhân, ngục tốt đều tận mắt nhìn thấy hắn vào tù, kia lại có chuyện gì phát sinh, nhưng cũng không có quan hệ gì với hắn. Hô, hút, kéo dài trầm ngưng tiếng hít thở bên trong, Dương Ngục chậm rãi khép lại con ngươi, tâm thần nhập định, chui vào bạo thực chi đỉnh bên trong, hội tụ đến trấn tà ấn bên trên. Thân cư cao vị người, trong tay thẻ đánh bạc không phải hắn, nhưng với tới, muốn tại Thanh Châu quân địa bàn trên chơi qua tiêu chiến dạng này đa mưu túc trí hạng người, gần như không khả năng. Có thể tại vạn quân bên trong leo đến gần với ngụy chính tiên cao vị phía trên, cái này tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Bất quá, hắn cũng không phải là không có bất luận cái gì ỷ vào. Ô Lãnh nổi lòng chợt lóe lên, Dương Ngục đột nhiên thúc giục trấn tà ấn. Tiếp xuống, giờ đến phiên ta. Thanh Nam, một chỗ bị đâm mũi mùi thuốc bao phủ rất nhiều ngày hẻm nhỏ cuối cùng, có một chỗ tiểu viện. Sân nhỏ bên trong, mang lấy một phương cao cao nhà bếp đài, trên đó là một nguồn hắc thiết nồi lớn, hắn dưới, là cháy hừng hực hỏa diễm. Cùng cục cục, nóng hổi dược dịch bên trong, có người ngâm hắn bên trong, toàn thân, đều không, chỉ còn lại vừa loạn phát che mặt, thấy không rõ ngũ quan đầu lâu bên ngoài. Hắn đã ở nồi lớn dược dịch bên trong, nấu chín vượt qua 10 ngày. Nhà ngục bên trong, Dương Ngục khép lại con ngươi đồng thời, nồi sắt tắm thuốc bên trong, hoặc tự nhiên con mắt, cũng từ đột nhiên mở ra. Bạch, hình như có phích lịch hiện lên, màn đêm hình như có trong nháy mắt ánh sáng. Rầm rầm, tiếp theo một cái chớp mắt, hoặc tự nhiên toàn bộ nhảy đêm ra. Tiện tay một chiêu, đã khoác lên áo bào đen, mũ trùm che mặt, trường kiếm treo ở bên hông. Tiêu gia, thanh âm khàn khàn chưa rơi, một thân đã thoát ra sân nhỏ. Thân hình như gió, thoáng qua tức ra hẻm nhỏ, tại màn đêm bên trong, như quỷ mị giống như vọt đi. Hô, hô, lên lên xuống xuống ở giữa, Dương Ngục đang không ngừng quen thuộc lấy cổ này hoặc tự nhân thân thể. Làm thay máu 13, trúc cơ 5 cự chuẩn tông sư, phương kỳ đạo đối với thân thể rèn luyện, còn xa ở trên hắn, chỉ là... Hắn thụ thương quá nặng đi, kia kim giáp thần ảnh, rõ ràng là thác ấn từ cái này vị Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, một quyền phía dưới, đổi thành Ký Long Sơn, cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Dù là những ngày này Dương Ngục từ đầu đến cuối tại uẩn dưỡng hắn thân, tình huống cũng không phải rất lạc quan, không cách nào khôi phục hắn lúc toàn thịnh, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hô, đêm đã sớm chuẩn bị xong đang dược ăn vào, thân thể chuyển một cái, lại tới trước đến trước đó hắn đánh giết bách độc lão tẩu trên đường dài. Phong tỏa nơi đây binh sĩ tự nhiên không phát hiện được tung tích của hắn, mặc kệ thân hình chập trùng, đi tới sương độc tràn ngập chính trung tâm, bách độc lão tẩu chết chỗ. Người bên ngoài so với như hộ khí độc, đối bị trấn tà ấn cải tạo hoặc tự nhân không dùng được. Liền là cái đồ chơi này, Dương Ngục lấy kiếm vỏ đem hài cốt bên trong, một khối to bằng đầu nắm tay, tựa như tổ ong đồng dạng, màu xám đen thiết cầu bốc lên, nắm bắt tới tay. Lúc này mới trong lòng nhất định, cái đồ chơi này... Liền là bách độc đạo nhân có thể giấu kín vượt qua tự thân thể lượng hơn 10 lần độc trùng nguyên nhân. Quả nhiên là không cốc thạch. Dương Ngục nắm chặt khối đá này. Tại lục phiến môn phòng công văn bên trong, hắn từng nhìn qua một bản cực kỳ nhiều năm, rồi tạp thư truyện ký, hắn bên trong ghi lại một loại kỳ thạch để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Sách bên trong ghi chép, cái này kỳ thạch tương tự tổ ông, trăm khiếu đều thông, không phải thế gian chi vật, mà là thiên giới kỳ trân, không thấu đáo sắc bén, kiên cố chi năng. Lại có dấu kính gấp 10 gấp trăm lần tại tự thân thể tích chi vật, có gần như truyền thuyết bên trong tu di giới tự chi năng. Thành Tây, tới gần quân doanh cách đó không xa, có một tòa bề ngoài xấu xí trang viên. Trang viên này chiếm diện tích không lớn, bề ngoài xấu xí, nhưng bên trong lại là sửa chữa tinh mỹ, vườn hoa, hòn non bộ, tường xây làm bình phong ở cổng, đình đài lầu cát, diễn võ trường cái gì cần có đều có. Manh, manh, manh, ba mũi tên xuyên bia mà qua, xuyên thủng vách tường. Mới có âm bạo đột ngột vang, khí lưu gào thét, công tử thốt tiện pháp, mũi tên phát lôi âm, 300 bước bên trong mặt bia, xuyên tường mà qua, thật thật tốt tiện pháp. Dựa vào ta nhìn, công tử chiêu này tiện pháp, đã nhân độc bộ quân bên trong. Mấy cái hộ vệ ăn mặc nam tử lớn tiếng gọi tốt, cái gì độc bộ quân bên trong, cũng có người làm trái lại, lắc đầu cười nói. Rõ ràng là độc bộ thiên hạ, thần tiễn trong tay thần tiễn thủ. Điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, tính là gì độc bộ thiên hạ. Tiêu Thanh Phong lắc đầu bật cười, nhưng cũng không để ý bọn hộ vệ thổi phồng, đối chưởng bên trong trường cung yêu thích không buông tay, liên thanh tán thưởng. Lô gia không hổ là thần tiện thế gia, cái này miệng tứ tượng cường, nhưng so ra kém Long Uyên Vương phủ bên trong chiếc kia từng ngày cung, nhưng cũng là thiên hạ nhất lưu. Như thế bảo cung, chính hợp công tử sử dụng, luân lạc tới kia đám dân quê tay bên trong, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Mấy cái hộ vệ cũng là nóng mắt, dạng này một ngụm cung, quả thực là giá trị liên thành. Cái này cung, dùng thuận tay sao? Có người đặt câu hỏi. Tự nhiên thuận. Hả? Tiêu Thanh Phong thuận miệng trả lời, lời nói không kịp ra miệng, liền phát giác không đúng, đột nhiên trở lại, liền thấy nóc nhà, phi hộ mái hiên chỗ, lại đứng đấy một người. Hắn áo bào đen phủ thân, áo choàng che lấp, chỉ có thể gặp một đôi hình như có hồng quang con ngươi đang lóe lên. Ta cung, dùng thuận tay sao? Hô hô, trên mái hiên, Dương Ngục bằng gió mà đứng. Nơi này chỗ, hắn đã cảm giác không đến mình bản tôn vị trí. Hắn đến cùng chưa từng hoàn thành nghi thức, đối với trấn tà ấn thao túng giới hạn tại dẫn đạo, chẳng những chỉ có thể thao túng một bộ hoặc tử nhân, mà lại muốn đột phá 333 trượng khoảng cách hạn chế, còn muốn tạm thời mất đi đối bản thể cảm giác. Cái này tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Là lấy, hắn mới đợi đến mình vào tù, ở vào tương đối an toàn hoàn cảnh bên trong lúc, vận dụng hoặc tử nhân, đồng thời, cũng muốn tốt chiến tốt thắng. Manh! Tâm niệm vừa động ở giữa, lời còn chưa dứt thời điểm, hắn đã trùng điệp đạp mạnh. Vẹn vẹn đạp mạnh mà thôi, hắn lập thân chi phòng ốc đã âm vang sụp đổ, tro bụi cuồn cuộn khuếch tán ở giữa, đã từ trên xuống dưới, mang theo lôi đình chợt hiện chi thế. Thẳng hướng mặt lộ vẻ kinh ngạc Tiêu Thanh Phong, không cho hắn mảy may thời gian phản ứng. Ngươi là ai? Dám xông vào Tiêu gia trang viên, tuần thú người đâu, tất cả đều chết sao, lại bị tặc nhân lấn tiếng diễn võ trường. Chết đi! Ngắn ngủi yên lặng về sau. Trên diện võ trường loạn xị bát nháo, một đám thị vệ nhao nhao rút đao ra kiếm, nghênh kích mà lên. Ngươi cung! Tiêu Thanh Phong lùi lại mấy bước, cường cung đại trương, tiễn ra liên hoàn, khí lưu xé rách, hung lệ dị thường. Đồng thời trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Nghe nói như thế, hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là Dương Ngục, nhưng chợt bác bỏ. Thiên Lang quan nhà ngục, dù tính không được tường đồng vách sắt, thế nhưng tuyệt đối không thể chân trước vào tù chân sau chạy ra. Như vậy người này, đến từ Lưu gia. Con! Tiêu Thanh Phong trong lòng nghĩ lại thời điểm, liền nghe được tranh tranh kiếm minh, giống như long hộ trường ngâm gầm thét, truyền vang tại lớn như vậy diễn võ trường bên trong. Người áo đen kia tốc độ cực nhanh, càng dường như hơn có thể đạp gió mà động, thân ở giữa không trung, không có chút nào mượn lực chỗ, lại mấy lần na di tránh khỏi hắn liên tiếp chi tiễn. Đồng thời kiếm ra như rồng, đẩy ra đánh giết mà tới một đám hộ vệ đao kiếm. Tranh tranh tranh, một kiếm tựa như trăm ngàn kiếm, có thể bị Tiêu gia tuyển ra làm Tiêu Thanh Phong thị vệ. Những người này võ công không có kém, cơ hồ đều là 6-7 lần thay máu trở lên cao thủ, tinh nhuệ. Nhưng Dương Ngục lúc này thao túng, chính là thay máu 13 lần cường đại võ giả. Tuy chỉ có thể thi triển mình học chi võ công, nhưng tại hùng hồn huyết khí, nội tức gia trì phía dưới, uy năng mạnh, cơ hồ không dưới mình bản tôn kinh lực bừng bừng phấn chấn thời điểm. Mà cái này, hay là bởi vì cổ thân thể này từng bị trọng thương, phát lực có chút không khoái nguyên nhân. Len ken lang, Tiêu Thanh Phong chỉ thối lui ra khỏi 3 bước. Bắn ra 4 mũi tên, liền thấy kiếm quang như nước thủy triều, cuồn cuộn tung hoành, tộc bên trong vì chính mình chọn lựa mười mấy hộ vệ đã toàn diện bại lui. Cơ cảnh chút cũng bị đánh bay đao kiếm, lùi bước hơi chậm một chút, thình lình bị một kiếm đưa đầu. Trong khoảnh khắc, máu vẩy diện võ trường. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỉ là một cái tiếp xúc, những hộ vệ này giống như nhận lấy to lớn kinh hãi, người tới võ công, chỉ sợ cao hơn bọn hắn không chỉ gấp 10. Công tử khi nào đắc tội cao thủ như vậy? Công tử đi nhanh. Một tiếng thê lương thét dài, một cái hộ vệ bên trong cao thủ phát cuồng đồng dạng tấn công, chặn đường. Lại nơi nào ngăn được Dương Ngục? Một kiếm đẩy ra hắn kiếm, dưới chân một điểm, đã xem đầu lâu đã dẫm vào lồng ngực bên trong, càng mượn cái này đạp mạnh chi lực, lại vượt hơn 10 trượng, kiếm trảm Tiêu Thanh Phong mà đi. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Từ hắn hiện thân, từ hắn đánh giết mà xuống, lại đến hơn 10 hộ vệ đầu một nơi thân một nẻo, kiếm thế uy hiếp Tiêu Thanh Phong, trước sau bất quá mấy hơi thở mà thôi. Lưu Tích Sơn chiến trường mấy chục lần tự chiến, đúc thành Dương Ngục cao siêu giết chóc kỹ xảo, hung tàn mà lăng lệ. Nội khí tích lũy, có lẽ có thể dựa vào bế quan, có có thể công phạt kỹ xảo, chỉ có tại máu và lửa ở giữa mới có thể ma luyện ra. Là lấy, các triều đại đổi thay giết chóc đại sư, đều xuất từ chiến trường. Chính là biết điểm này, Dương Ngục mới có thể tại lần lượt không công, mà lui tình huống phía dưới, như cũ lựa chọn hao phí rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, quý giá tích xúc năng lượng tiến vào Lưu Tích Sơn huyện cảnh. Bọn chuột nhất ăn dám, Tiêu Thanh Phong nhìn muốn rách cả mí mắt, rất nhiều hộ vệ liều chết chặn đường, thực cũng đã hắn có một tia thở dốc, nhìn người tới lăng lệ kiếm pháp, cũng đủ làm cho hắn rơi mất tứ tượng cung, nhấc lên một bên phối binh. Một ngụm trải rộng màu trắng đen hoa văn trường kiếm. Ông, một kiếm nơi tay, Tiêu Thanh Phong trên mặt kinh ngạc, trong lòng gần sóng diệt hết, dưới chân một điểm ở giữa, trường kiếm đạn rung, tại trận trận cương phong đánh nổ thanh âm bên trong, phản sát mà lên. Trường kiếm nhô ra chi trong nháy mắt, quanh thân lại dấy lên như lửa giống như thiêu đốt liệt chân cương, tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt cùng ánh sáng. Gia trì tự thân, gia trì kiếm pháp, cự lực bừng bừng phấn chấn, kiếm mang sắc bén. Đang, song kiếm giao kích, tiếp theo liền là tinh mịn như mưa đánh chuối tay giống như sắt thép va chạm thanh âm. Mắt thấy người tới như thế hung ác, Tiêu Thanh Phong từ không dám có chút đại dịch, nội khí thúc làm ở giữa, thân hình đi khắp, múa ra mạng lớn kiếm quang như rừng. Trường kiếm chỗ hướng, hoặc là phiêu giật tuấn tú, hoặc là sát cơ nội liễm, hoặc là kỳ quỷ, hoặc là đại khí bàn bạc, hoặc là phong mang tất lộ, hung hiểm ngang ngược, đem 30 năm tu luyện hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, càng đánh, hắn trong lòng càng sợ. Người tới kiếm pháp chỗ tinh diệu tuyệt không cách nào cùng mình so sánh, thậm chí có thể nói đơn giản không có chút nào xinh đẹp. Nhưng mà, chính là như vậy thường thường không có gì lạ kiếm pháp, lại mỗi lần đem hắn ép tiến thoái lưỡng nan, tới về sau, cơ hồ bị giết mồ hôi đầm đìa. Hắn nắm giữ tất cả các loại tinh diệu kiếm pháp, lại căn bản là không có cách thi triển ra, mỗi lần muốn bắn ra sát chiêu, liền bị buộc thu thế. Như thế ba phen xuống tới, khó chịu cơ hồ thổ huyết. Còn, kịch liệt kim thiết tiếng ma sát vang vọng màn đêm. Một kiếm đẩy ra, các đứt khí lưu, Dương Ngục theo gió mà động, không kịp rơi xuống đất, lại từ đạp hụt mà động, kiếm quang tranh tranh, như thần long, dò xét thủ, hiển thị rõ hung ác sát cơ. Hắn cũng không thường dùng kiếm, như lấy đao đến đối địch, nhưng đao kiếm bản thân liền có chỗ tương đồng, lấy kiếm đi đao chiêu ngược lại càng thấy kỳ quỷ. Nhưng cái này Tiêu Thanh Phong cũng không phải hạng người bình thường, dù nhìn như thi triển chính là một môn thượng thừa kiếm pháp, kỳ thực hắn bên trong xen kẻ lấy chí ít hơn 10 bộ trung thừa kiếm pháp. Nhất là khó được chính là, tất cả các loại kiếm pháp lẫn nhau hô ứng, một người có thể thành kiếm trận, cực kỳ lăng lệ. Đáng tiếc, như người như hắn, kinh nghiệm thực chiến có lẽ phong phú, nhưng lại chưa hề cùng người từng có tử chiến kinh lịch, trình độ uy hiếp, kém xa Bách Độc lão tổ. Bang bang, lại là mấy lần va chạm, khinh người quá đáng. Tiêu Thanh Phong thân hình liền lùi lại, khuôn mặt đã đỏ lên đến cực điểm. Ô, đột nhiên, hắn há miệng, phát ra kéo dài tiếng hít thở. Hắn một lần hấp khí. Đều phi thường kịch liệt, mắt trần có thể thấy khí lưu nhao nhao như nước giống như chảy vào miệng của hắn bên trong, lại phun ra, giống như gió lớn đột khởi. Theo hắn một cái hô hấp, quanh thân xích hỏa chân cương trong nháy mắt, vì đó lớn thiêu đốt, liền tựa như lửa mượn gió thổi, nhất thời tăng vọt mấy lần. Còn, Tiêu Thanh Phong lại lần nữa đánh tới, chỉ một kiếm đẩy ngang, lại tựa như chân trời rớt xuống mưa sao băng điểm. Mỗi một đốm lửa, đều là hung lệ kiếm chiêu, lẫn nhau ăn khớp, tầng tầng lớp lớp, như nước thủy triều như sóng. Phá không càng quét, hắn quanh thân lượng lờ xích hỏa chân cương giống như thực chất nước chảy đồng dạng chui vào thân kiếm bên trong. Kiếm quang tùy theo tăng vọt, không chỉ mấy lần. Kiếm mang phần phốc ở giữa, gào thét khí lưu cương phong, đều bị triệt để xoắn nát. Chết, Tiêu Thanh Phong một trận thét dài, kiếm thế lại là biến đổi, tựa như một đuôi long ngư từ triều bên trong vọt lên, muốn trèo long môn, muốn trèo lên long đài. Ngàn vạn kiếm thế đều thành vật làm nền. Một kiếm này coi là thật giống như hỏa long điểm tình, chỉ lần này biến hóa. Nhưng lại thắng qua trước đó ngàn vạn biến hóa, cho dù là Dương Ngục thấy, thần sắc đều có động dung. Một kiếm này, một kiếm chém ra, Tiêu Thanh Phong trong lòng cũng là khuấy động không thôi. Chỉ cảm thấy thống khoái đến cực điểm, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chỉ cảm thấy bối rối mình nhiều năm bình cảnh, tựa như tại lúc này buông lỏng. Đây là mình 30 năm qua tất cả kiếm pháp chi tập hợp, lại tại cực điểm, mà đỉnh, cố gắng tiến lên một bước. Tốt, từ xuất kiếm về sau, đây là Dương Ngục lần thứ nhất lên tiếng. Khàn khàn lại cao vút, đối mặt Tiêu Thanh Phong cái này cực điểm, mà đỉnh một kiếm, hắn muốn chém xuống một kiếm này, cũng có chút thua chỉ kém em. Nhưng kiếm pháp, vốn là không phải sở trường của hắn, là lấy, nương theo lấy song kiếm tương giao, như nước thủy triều kiếm quang trút xuống đồng thời, hắn dưới chân lại là một điểm, cách không dẫm sập nền đá mặt, cả người lại là cất cao ba thước, tránh đi kiếm thế chính diện va chạm, lập tức, tay vượng giãn ra, lại là một cái về rồi, năm ngón tay ghép lại. giống như đem đầy trời phong lưu, đều giữ tại năm ngón tay ở giữa. Tiếp theo, đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ đồng dạng, oanh kích mà xuống. Ầm ầm, một quyền này đánh ra, hình như có phong lôi đi theo, lại tựa như cự nhạc sụp đổ, mạng lớn cương phong tùy theo phấp phới mà tới, tựa như trong mây thần long đáp xuống. Đường hoàng to lớn ở giữa, lại có không còn che giấu phóng khoáng, bá đạo. Lại chính là, hắn từ Lưu Tích Sơn bên trong mới gặp đã không thể quên, lại gặp kim giáp người đánh tan phương kỳ đạo thời điểm sơ ngộ đến. Bá quyền, manh, tựa như sét ở trong lòng nổ vang, kinh khủng đã cực. Đây là, Tiêu Thanh Phong ánh mắt trừng lớn, không kịp một cái chớp mắt, liền từ lúc đem đột phá thiên đường rơi xuống đến sắp thân tử hồn diệt địa ngục, tương phản to lớn cơ hồ, khiến hắn thổ huyết, điên cuồng. Bá quyền, đây là vị kia đại minh quân đội đệ nhất nhân, võ thánh quân thần, Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá bá quyền. Không, thấu xương hàn lưu giáng lâm, Tiêu Thanh Phong chỉ cảm thấy huyết dịch đều rất giống bị đông cứng đồng dạng. Một quyền này phía dưới, ta sẽ chết. Kinh khủng, trước nay chưa từng có to lớn kinh khủng nhét đầy trong lòng. Nhưng đầu năm nay chớp động chỉ là một cái chớp mắt, liền hóa thành mãnh liệt đã cực nổi giận. Ta sẽ chết, nói đùa cái gì? Cực hàn lửa giận tràn đầy trong lòng, Tiêu Thanh Phong rút cuộc phản ứng lại, đi tới đồng dạng kiếm thế đột nhiên về rồi, tựa như sắp nhảy vào long môn lại từ ngã đọa. Thần thánh thoải mái chi khí, hóa thành ngăn đường khó thành căm giận ngút trời, dâng lên mà ra. Hô, hình như có một vòng mặt trời rơi xuống diện võ trường, trong nháy mắt bốc lên ánh sáng, cơ hồ lóe mù nghe tiếng, mà đến rất nhiều hộ vệ, khách khanh, cao thủ con mắt. Chợt, là trùng điệp lôi đình vang tại một cái chớp mắt nổ vang. Ầm ầm, động đất rung, bùn cát đá vụn vẩy ra, lấy hai người va chạm làm trung tâm, gần như 10 trượng mặt đất hoàn toàn tan vỡ, lại bị kinh khủng sóng khí san bằng, cùng nhau hạ xuống vượt qua một thước. Bụi mù khuấy động, thẳng đem dám đến rất nhiều hộ vệ da mặt đều thổi đau nhức. Không, có người muốn rách cả mí mắt, có người giận dữ, mà cuồng. Nhưng mà, Tiêu Thanh Phong mình, lại cái gì đều không cảm giác được, chỉ cảm thấy mình khinh thường mờ mịt thăng lên. Thấy được cục đá vụn kia vẩy ra kinh khủng tràn cảnh, thấy được kia từ trên xuống dưới, một quyền nện gõ áo bào đen thân ảnh, cũng nhìn thấy toàn thân phun máu, gân cốt ma sát chính mình. Ta muốn chết rồi. Tuyệt đối hắc ám cùng không cam lòng đồng thời xông lên đầu. Ông. Sóng khí chính bên trong, một quyền sắp đập chết Tiêu Thanh Phong dương ngục, mà nhăn lại, một quyền này, chưa hết toàn công. Một phương mông lung, nhưng lại cứng cỏi vòng sáng, chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính ngăn cách tại mình cùng Tiêu Thanh Phong ở giữa, cản trở mình cuối cùng kinh lực bộc phát. Phù, phù lục, kinh ngạc ý niệm chợt lóe lên, nơi xa, cũng truyền tới từng tiếng, hoặc là kinh sợ, sợ hãi gào thét. Thủ hạ lưu tình, dừng tay, không thể giết hắn, dừng tay a, không thể giết hắn, nói đùa cái gì? Ánh mắt lạnh lẽo, gần như không bất cứ chút do dự nào, Dương Ngục bước ra đứng lên quyền rơi, hung mạnh bá đạo. Quản ngươi cái gì công tử, mặt mũi, cái gì thế gia, thiên tài, ta chính là muốn đánh chết ngươi. Một quyền không chết, vậy liền lại đến một quyền. Đông, như trọng truy đánh trống, mặt đất rung mạnh, tro bụi cùng máu bắn tung tóe. Hơi chậm lại về sau, liền là liên tiếp không ngừng tiếng vang. Nhìn qua diện võ trường chính bên trong tạo nên cuồn cuộn bụi mù, như thực chất giống như quanh quẩn sóng khí sóng âm, tất cả mọi người đều ngốc trệ. Tiếp theo, liền là loạn xị bát nháo. Ngươi làm sao dám? Bén nhọn cơ hồ phá âm tiếng trống giận dữ bên trong, một dáng người khôi ngô lão giả râu tóc đều giận, hai mắt xích hồng, mảnh hổ cũng giống như đánh giết mà đến. Ngươi chữ xuất khẩu, còn tại tường vây bên ngoài, dám chữ xuất khẩu, đã lớn người trước gần trăm trượng. Giận, cuồng nộ, tất cả mọi người đều kịp phản ứng, đao kiếm réo vang thanh âm vang vọng mạng lớn. Nỗi giận sát ý trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Súc sinh a, cũng giống như ác hổ lão giả tức đến run rẩy cả người, cuồng hống âm thanh bên trong, huyết khí sôi trào thiêu đốt, xa xôi không biết hơn 10 trượng, chưởng bên trong trường thương đã rời khỏi tay, nhưng theo lấy to lớn âm bạo vang vọng, bắn ra. Hô, tro bụi bên trong, một con vết máu pha tạp bàn tay duỗi ra, cực kỳ nguy cấp thời điểm, đem trường thương nắm ở chưởng bên trong, nhuốm máu áo chàng bị gió thổi động, lộ ra yêu dị mà huyết tinh. Nói súc sinh, khàn khàn mà thanh âm u lãnh bên trong, Dương Ngục nhẹ rung trường bào, không thấy động tác, trường thương trong tay đã trở tay ném ra. Ai là súc sinh? Ầm ầm, chừng hơn một trượng trưởng tinh thiết trường thương sao băng đồng dạng sâu không mà lên, tốc độ quá nhanh, lại vượt xa quá âm bạo quanh quẩn, vô trường không bên trong lưu lại nồng đậm khói lửa chi khí. Tạc tử, lão giả kia mày rậm đứng đấy, người như mảnh hổ, hai tay như rắn, tấn công thời điểm, đột nhiên một cái quấy, càng đem kia mãnh liệt bắn. Mà đến trường thương dạo dừng ở hai tay ở giữa, kỳ thế không giảm, ngược lại càng thấy tăng vọt, vọt hành chi lúc, trường thương đảo ngược, bị một tay nắm chặt đuôi thương, đâm tới, mà xuống. Chiêu này, lộ ra lăng lệ mà khốc liệt, giống như trên chiến trường, kỵ hành long mã mặc giáp đại tướng, mang theo vội song chi thế, từ trên xuống dưới ám sát tiểu binh, khí thế hùng hồn ở xa thuật bắn súng lăng lệ phía trên. Bắn rất hay, người già nua, thuật bắn súng cũng là cây độc, Dư Ngục ánh mắt chớp lên, dưới chân một điểm, hình như có lôi điện lớn phụ trợ thăng thiên, nhảy lên tức là mấy trượng chi cao, 10 trượng xa, thân ở không trung, như dẫm mặt đất, Chu Du Lục Hư toàn lực phát động, đã hiện ra quỷ mị khó dò thân hình, hắn lặng lẽ đảo qua, trang viên bên trong khắp nơi đốm lửa, nơi xa quân doanh, cũng có bó đuốc du động, tâm thần nhất định, biết được không cách nào trì hoãn. Lúc này thân hình chuyển động, trường kiếm điên cuồng múa, giống như tấm lụa giống như hướng phía dưới chém tới, giết, cực động đến cực tỉnh. Ác hổ cũng giống như lão giả lập thân cuồng phong sóng khí ở giữa, thật giống như bị nung khô xích hồng trường thương kéo về phía sau đến hồng anh, lại từ ngựa đầu, mùi thương giống như động lại nhiều năm địa hỏa, bộc phát mà lên, máu và lửa, cùng nhau bộc phát, càng mang theo một thân thuần túy đến cực điểm cuồng nộ cùng sát cơ. Manh, kiếm cùng thương đụng, cương cùng cương đụng, khoảnh khắc mà thôi, gió lốc tái khởi, phấp phới tro bụi cùng đá vụn, như nhất là hung lệ ám khí giống như đập tứ phương. Chết, một lần va chạm. Lão giả hai chân hãm sâu nhập ba thước, thanh trường thương kia cũng cùng trường kiếm kia đồng dạng uốn lượn như cung, nhưng hắn vẫn là hung hãn, một tay cách súng, cùng nổi lên hai chỉ, điểm hướng như ngục ngược bụng. Hai chỉ như súng, gần như thương mang. Nhưng mà người áo đen kia phản ứng vượt quá dự liệu của hắn, đối mặt hắn cái này đủ để điểm xuyên kim thiết một chỉ, dường như không có nửa điểm trốn tránh. Ngược lại là kéo tới mạng lớn cương phong cùng khí lưu, từ trên xuống dưới, lại là một quyền. Lấy cái chết đổi chết. Buồn cười a, Dư Quang liếc qua kia giống như thịt nát giống như không có tiếng động Tiêu Thanh Phong, lão giả tóc dài dựng ngược, quanh thân hỏa diễm hừng hực mà lên, chân cương ngược dòng nhập chỉ, ngang nhiên mà tuyệt nhiên điểm hướng một thân ngực bụng. Xì, phúc, hai tiếng dị hưởng, một trước một sau, chỉ mang điểm xuống, càng đem áo bào đen điểm xuyên thấu, máu đen tí tách, trước sau thông thấu, gần như có thể gặp nội tạng xương sống. Nhưng mà, làm hắn đều kinh dị một màn phát sinh, nhận trọng thương như thế. Hắc bào nhân này lại giống như chưa tỉnh, kia hung hãn bá đạo một quyền cũng không chần chờ chút nào, mang theo dời núi lấp biển giống như lực lượng kinh khủng, che đậy mà xuống. Có còn là người không? Làm sao có thể? Lão giả thu thân rụt đầu, lại nơi nào còn kịp tránh né, chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Liền từ bị một quyền này, sinh sinh đem tóc rối bời điên cuồng múa đầu lâu, nện vào trong đũng quần. Trang diện chi sợ hãi, để cả đám tất cả đều đổi sắc mặt, gầm thét kinh hô càng sâu. Còn có dây cung dao động âm thanh truyền đến. Mượn có một kích này chi lực, Dư Ngục lại lần nữa bay vút lên, tại vô số tiếng trống giận cùng mũi tên tiếng xé gió bên trong, nhẹ lướt đi. Hoặc tử nhân, dù là cái gì lấy thương đổi thương. À, có người gầm thét vọt lên, không kịp leo tường mà qua, liền bị kích xạ, mà đến trường thương đâm xuyên, cự lực lôi kéo phía dưới, bay ngược mà quay về, bị đóng đinh tại trên vách tường. Tiếng la giết, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều dừng bước. Hai hai nhìn nhau, sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Xảy ra chuyện lớn. Lấy người phong tỏa phố dài, dời đi bách tính, lại phái người chăm chăm chết vào tù vị kia Dương Bộ Đầu, Võ Sùng Dương mới đầy bụng tâm tư quay lại quân doanh. Theo Ngụy Chính Tiên đóng giữ Thiên Lang Quan, có 13 vị thống lĩnh, mỗi một vị đều là trong núi thay biển máu bò ra tới. Kém cỏi nhất, cũng là tự mình trải qua cùng ngoại tộc phạm vi nhỏ chiến tranh. Cấp trên của hắn, chính là một cái trong số đó, Phá Nhạc Đao Trình Sơn. Cũng là không thuộc về thế gia mấy vị thống lĩnh một trong. Đại nhân, thu liễm tâm tư, hắn có chút khom người, tại quân trướng bên ngoài kể ra lên chuyện hôm nay. Bách độc lão tẩu, hư, Tiêu Chiến lá gan không khỏi quá lớn, hắn thật sự cho rằng tương lai đại nhân đều đi về sau, Thanh Châu quân, liền là hắn định đoạt. Quân trướng bên trong, truyền ra tiếng len keng. Một thân lượng cao, mà khôi ngô, như núi nặng nề khí tức trung niên nhân lạnh phơi một tiếng, gọi hắn tiến đến. Võ Sùng Dương tan mất vũ khí, khom người nhập sổ. Mấy ngày trước đây, ta nghe nói Lục Phiến Môn có cái khó lường thiếu niên thiên tài, không những ở Mộc Lâm Phủ đánh chết Tam Đại Khấu, còn hiệp trợ Từ Lão đánh chết Ký Long Sơn. Quân trướng bên trong, Trình Sơn mặc giáp mà ngồi, thanh âm to. Ngươi làm cực kỳ tốt, bất quá chết cái Tiêu gia chó săn thôi, lại không phải là quan nội bách tính, dựa vào mộ gia, chẳng những không nên bắt, còn nên khen thưởng. Đại nhân, nói cẩn thận. Võ Sung Dương sắc mặt một khổ, bận biểu hạ giọng khuyên giải. Bị người nghe qua, chỉ sợ không tốt. Hắn vị lão đại này người cái gì cũng tốt, chính là tính tình này thật sự là xấu tới cực điểm, mà lại thường thường không lựa lời nói, nếu không phải hắn là Ngụy đại tướng quân dòng chính, chỉ sợ, thần mẹ ngươi trái trứng. Trình Sơn trừng mắt, liền là lão thất phu kia chính mình tại cái này, lão tử cũng như thường nói như vậy, Bây giờ dám thả Bách Độc lão tổ tiến đến, ngày mai đâu, có phải hay không Lê Uyên cũng dám bỏ vào đến. Càng nói càng tức, một bàn tay liền đập nát thân thể tinh cương ám đài. Ngài cái này, Võ Sùng Dương nhìn ghê răng, chính muốn nói cái gì, liền nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh. Danh khiếu, nghe được thanh âm này, đừng nói là Võ Sùng Dương, chính là nhìn không sợ trời không sợ đất Trình Sơn cũng giật nảy mình, chân không chạm đất liền ra đại trướng. Ban đêm quân doanh, nhìn cấm ồn ào, đây là thiết luật. Quân bên trong vốn là cao áp, giới luật xâm nghiêm, vô luận là quân quan, hay là binh sĩ tinh thần trường kỳ ở vào tình trạng khẩn trương, một khi chấn kinh, kia, nhưng rất khó lường. Đã xảy ra chuyện gì? Trình Sơn một phát bắt được đến báo binh sĩ kia giật nảy mình, liên tục không ngừng trả lời. Đại nhân, Tiêu giáo úy điều động nhân mã vào thành, nói là Tiêu công tử bị tập kích. Dọa lão tử nhảy một cái, còn tưởng rằng danh khiếu. Trình Sơn lúc này mới yên lòng lại, nhưng một bên Võ Sùng Dương lại là sắc mặt đại biến, tiến lên một bước, đem binh sĩ kia sách sắp nổi đến, nghiêm nghị hỏi. Cái nào Tiêu công tử? Binh sĩ kia bị hù sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn làm sao biết, cái này cũng bất quá hắn từ nhân khẩu nghe được nói. Đi xuống đi. Võ Sùng Dương sắc mặt khó coi buông ra bàn tay, để người binh sĩ này rời đi, nhìn về phía Trình Sơn, vị này tứ chi phát triển cấp trên, cũng phản ứng lại. Tiêu gia tộc nhân rất nhiều, các loại bàn chi rất nhiều, có dám lấy công tử tự xưng, cũng bất quá mấy cái như vậy người mà thôi. Tại cái này Thiên Lang Quan, càng là chỉ có một người. Tiêu Thanh Phong bị tập kích, Trình Sơn đều có chút sợ run. Lấy địa vị của hắn, đương nhiên biết một chút người bên ngoài không biết bí ẩn, tỉ như, Thanh Châu mấy trăm năm bên trong. Tứ đại gia đời đời đều sẽ đẩy ra bốn vị thiên tư nhất là hàng đầu người trẻ tuổi. Bên cạnh người xưng là tứ đại công tử, ở nội bộ gia tộc, thì trở thành hạt giống. Mấy trăm năm bên trong, bảy đời tứ đại công tử, cũng là không đều là thiên tư tung hoành hạng người. Nhưng hắn bên trong cường giả cố nhiên, nhưng trèo lên miếu đường chi cao, giang hồ xa, hơi kém chút, cũng đều có thể thành là tứ đại gia gia chủ, địa vị thật đúng là không thấp. Mà lại, hắn cũng biết, thế hệ này tứ đại công tử tự hồ còn có chút khác biệt. Cái này Tiêu Thanh Phong tại Tiêu gia địa vị, sẽ không thấp hơn Tiêu Chiến. Trình độ nào đó tới nói, thậm chí càng cao hơn. Nếu là hắn bị tập kích, cũng không phải việc nhỏ. Mà lại, ngay cả quân đội đều điều động, chỉ sợ không phải bị tập kích đơn giản như vậy, nói không chừng. Muốn thật sự là hắn, cái này, nhưng phiền toái. Võ Sùng Dương lại cảm thấy tay chân đều có chút lạnh buốt. Thanh Châu tứ công tử thanh danh, không chỉ có giới hạn trong Thanh Châu, mà thôi, tại Long Uyên Đạo. Thậm chí cả thiên hạ đều có chút danh mỏng. Nhưng cái này tự nhiên không chỉ bằng vào chính bọn hắn, cũng là tứ đại gia trợ giúp. Nói cách khác, bốn người này, liền là tứ đại gia bày trước mặt người trong thiên hạ, mặt mũi. Mà giờ khắc này, mặt mũi này bị kéo xuống tới. Cái này, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Đi nhà ngục, Thiên Lang Quan, lớn bao nhiêu, chắn ngang tại dãy núi ở giữa, ngăn cách trong ngoài cửa ải, hắn chiếm diện tích tự nhiên cực lớn, so với Thanh Châu đương nhiên không kịp. Nhưng so với bình thường phụ thành, cũng kém chi không nhiều. Trong hơn 10 ngày, Dương Ngục nhìn như hai điểm tạo thành một đường thẳng, kỳ thực trong bóng tối đã sớm đem Thiên Lang Quan phân bố nhớ tại tâm trúng. Hồ, Trình Sơn, Võ Sùng Dương bọn người chạy đến nhà ngục thời điểm, đem hoạt tử nhân nấp kỹ Dương Ngục, cũng giống như vừa kết thúc nội tức điều tức đồng dạng, chậm rãi mở mắt ra. Đại nhân, lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, tới thật là không chậm. Dương Ngục trong lòng lạnh phơi một tiếng, lại từ thu liễm tâm tư. Yên lặng chờ lấy người tới. Không bao lâu, nhà tù cửa sắt liền bị đẩy ra. Trước đây không lâu vừa thấy qua ngân giáp tiểu tướng Võ Sùng Dương sắc mặt ngưng trọng đi theo một thân cao 8 thước, vòng eo cũng chừng 8 thước cự hắn sau lưng. Trình Sơn cúi đầu, ngươi chính là Dương Ngục, ngươi không lớn, lá gan cũng không nhỏ. Một đêm này là không giống bình thường một đêm, giúp toàn bộ lực lượng Tiêu gia cao thủ, tính cả điều hành quân đội, tại trong vòng một đêm, cơ hồ gõ tất cả cư dân cửa lớn. Đối mặt với băng lãnh bên qua, dù là lại đau đầu người cũng không dám ngăn cản, mặc cho hắn đi vào điều tra, có đại sự phát sinh. Ý nghĩ như vậy, hiện lên ở mỗi một cái bị ngang ngược lục soát nhà viện cư dân trong lòng. Thanh Châu tứ công tử một trong, Tiêu gia Tiêu Thanh Phong, tại đêm qua bị giết chết tại nhà mình trang viên bên trong. Không kịp hừng đông, một cái rung động tin tức ngay tại toàn thành khuếch tán ra đến. Trong lúc nhất thời, toàn thành xôn xao. Trung điệp một chưởng, đánh nát ám đài. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Vừa đi vừa về bước chân đi thông thả, Tiêu Trường Binh giận không kìm được, sát cơ cuồn cuộn. Bốn phía phục vụ hạ nhân cùng đến đây bẩm báo binh sĩ tất cả đều không dám phát ra tiếng, câm như hến. Không có phát hiện, không có phát hiện, lớn như vậy một người, chẳng lẽ còn có thể chạy hay sao? Tiêu Trường Binh cơ hồ thổ huyết, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Thanh Phong thế mà lại chết tại nhà mình Trang Viên, trước sau ngay cả nửa khắc đồng hồ, đều không có, ngươi liền chết rồi. Võ công như vậy, cũng xứng làm cái gì tứ đại công tử, ngay cả cho Sở Thiên Y xách giày cũng không xứng. Hắn trong lòng gầm thét, cũng không dám thật nói ra miệng, chỉ có thể vô cùng bực bội đi qua đi lại, mỗi lần trở về một người, liền sẽ xông đi lên hỏi thăm. Đáng tiếc, cho đến sắc trời sáng rõ, hắn đều không có đạt được dù là một chút xíu tin tức. Kia công khai nhập viện kẻ giết người, vậy mà cứ thế biến mất, trâu đất xuống biển giống như, không có nửa phần tung tích. Làm sao có thể? Tiêu Trường Binh cái trán đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy tay chân có chút như nhũn ra. Hắn cùng Tiêu Thanh Phong không có gì giao tình, thậm chí nhìn hắn không thuận mắt, nhưng hắn chết tại mình trong trang viên, việc này liền lớn hơn trời. Người bên ngoài không biết, hắn nơi nào không biết Tiêu Thanh Phong đặc thù. Không chỉ là Tiêu gia, tứ đại gia, trong thiên hạ tuyệt đại đa số thế gia môn phiệt con cháu, tại lúc mới sinh ra, đều sẽ mời đến Khâm Thiên Giám người đến đây. Người bên ngoài chỉ nói là đến vì đó sờ xương, nhưng hắn lại biết, trong này liên quan đến một kiện cực kỳ sự tình khẩn yếu. Tương truyền, cùng truyền thuyết bên trong thiên giới có quan hệ. Vì thế, gia tộc ở trên người hắn trút xuống không biết nhiều ít tâm huyết, nhưng giờ phút này, toàn xong. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, Tiêu Chiến biết tin tức này, sẽ là như thế nào nổi giận, lại càng không biết những cái kia ở xa kinh đô đại nhân vật biết được tin tức này sau, sẽ bộc phát như thế nào lôi đình chi nộ. Hắn chỉ biết là, nếu là không thể đem người áo đen kia bắt lấy, mình sẽ chết vô cùng khó coi. Tiêu Trường Binh, giáp trụ tiếng ma sát bên trong, một đám người nối đuôi nhau mà vào, tất cả mọi người sắc mặt âm trầm, tản ra cuồng bạo bầu không khí. Đại huynh, Tiêu Trường Binh sắc mặt trắng bệch. Ba, Trùng Điệp một bàn tay bỏ rơi, thẳng đem Tiêu Trường Binh đánh hai mắt biến thành màu đen, miệng mũi bốc lên máu, xương sống ken két vang. Ngươi làm sao lại không chết? Tiêu Trường Phong lạnh lùng đảo qua đồng bào của mình huynh đệ, hận không thể một chưởng đem nó chụp chết. Hung thủ võ công quá cao, ta không kịp. Tiêu Trường Binh cắn răng, biệt khuất đã cực. Đêm hôm ấy, hắn cũng ở tại chỗ, nhưng người kia võ công quá cao, hắn cho dù đi lên, ngoại trừ chết, còn có thể như thế nào? Chiến huynh trưởng, chậm nhất 3 ngày, cũng nên trở về. Tiêu Trường Phong thần sắc hờ hững, lấy ra bội đao cắm trên mặt đất. Nếu như tìm không thấy hung thủ giết người, ngươi biết, nên làm như thế nào? Ta đã biết. Tiêu Trường Binh thở hổn hển, mắt đỏ rút lên trường đao, gầm nhẹ dẫn người xông ra cửa lớn. Nhà ngục bên trong, người đến một nhóm lại một nhóm. Trình Sơn, Võ Sùng Dương về sau, là cái khác thống lĩnh, người của Tiêu gia, là cuối cùng đến, phòng giam bên trong u ám, đều không kịp sắc mặt của bọn hắn càng thêm đen. Tiêu gia tại Thiên Lang Quan tất cả nhân mã toàn bộ điều động, lúc nửa đêm ở giữa, cơ hồ đem Thiên Lang Quan lật cả đáy lên trời, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Người áo đen kia rất giống là bốc hơi khỏi nhân gian, không có nửa điểm tung tích, làm cho người của Tiêu gia cắn nát răng. Tới cuối cùng, mới tìm được lao ngục bên trong. Tới lúc này, Dương Ngục mới rõ ràng biết cái gì là lục phiến môn bên trong thuốc tu hành. Cái này không chỉ là võ công, đang dược trên ưu thế, càng là các mặt đặc quyền. Nguyên nhân chính là cùng thuộc triều đình, nhưng lại lẫn nhau cũng không lệ thuộc, là lấy. Dù là người của Tiêu gia cho dù phẫn hận như điên, nhưng tại nhiều như thế nhân chứng tình huống phía dưới, cũng vô pháp tự mình tra tấn. Chỉ có thể nói nghiêm túc, chật vật mà đi. Nếu là đổi lại không có quan thân, dù là không có chứng cứ, đều tất yếu chịu đựng nghiêm hình tra tấn, đánh chết tươi cũng nhìn mãi quen mắt. Tiêu gia, tự hồ cũng không được ưa chuộng. Dương Ngục trong lòng nghiền ngẫm, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Càng là thân cư cao vị người, càng là không thể nào cùng người lẫn lộn, ích lợi thật lớn trước mặt, chỉ có tạm thời thỏa hiệp cùng liên minh. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tối nay tới đây người, thái độ dù vi diệu, nhưng cũng ẩn ẩn có thể nhìn ra cùng Tiêu gia không hợp nhau, cũng chính bởi vì những người này, người Tiêu gia cũng sẽ thu liễm. Tiêu Chiến quyền cao chức trọng, người chú ý hắn, tự nhiên cũng nhiều. Cửa nhà lao bị Trùng Điệp đánh ra, Tiêu gia một lão giả đi mà quay lại, cách lồng giam gắt cao nhìn chăm chăm Dương Ngục, lão mắt phím hồng, ác như lệ quỷ. Đừng tưởng rằng ngươi xuất thân lục phiến môn, chúng ta liền không động được ngươi, Thiên Lang Quan đã bị chúng ta phong tỏa, chỉ đợi cầm ra ngươi người sau lưng, tự kỳ của ngươi, liền đến. Bài khuyển sổ loạn, Dương Ngục nhắm mắt điều tức, ngay cả mí mắt đều chẳng muốn động một cái. Lão giả kia khí toàn thân phát run, nhưng lại không chỗ phát tiết, đành phải hận hận gầm nhẹ một tiếng, rời đi. Hoặc tử nhân sẽ hay không bị tìm tới, Dương Ngục cũng không lo lắng. Lấy truy tung người sống biện pháp, là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy một người chết, dù là hắn truy tung thuật lợi hại hơn nữa. Phàm là toàn thanh lùng bắt, không có gì hơn các nơi giới nghiêm, từng nhà lục soát, phong cấm dược phẩm cùng đồ ăn tới lui. Nhưng hoặc tử nhân, không cần dược phẩm cùng đồ ăn. Cho dù bị người phát hiện, chỉ cần tản ra điều khiển, một bộ chết nhiều ngày tử thi, ai lại sẽ cho rằng là hắn giết tiếng tăm lừng lẫy Tiêu gia công tử. Đuổi người Tiêu gia, nhà giam lại khôi phục tĩnh mịch. Chỉ là vô luận tuần thú ngục thuốc, vẫn là phụ cận tu phạm, ánh mắt nhìn về phía hắn, đều trở nên cực kỳ phức tạp. Hô, lại không biết qua bao lâu, Dương Ngục mới mở mắt ra, thương thế trên người đã tốt hơn nhiều, tinh thần cũng biến thành dồi dào. Ngoại giới động tĩnh, hắn tự nhiên không thèm để ý. Dứt khoát thừa dịp tình cảnh, bắt đầu nếm thử quen thuộc thần thông thông u. Một thân một mình, bách độc chi thể, giết người đầy đồng, bách độc kim tàm cổ. Bách độc lão tổ xứ sợ gặp mệnh số từ đầu, phần lớn là hắn đời này nhất là tươi sáng đặc điểm, hay là tiết điểm. Như thế nói đến, nói một tiếng mệnh số hoàn toàn chính xác không đủ. Chỉ là, cái này nhan sắc, là cái gì, khí số sao, xám, trắng, lục, phía trên lại là cái gì. Chứng cứ duy nhất bất lực, vẫn là phải nhiều hơn nếm thử. Tâm thần đang cân nhắc, Dương Ngục lặng yên không tiếng động thúc sự thông u. Thúc làm môn thần thông này, không chỉ là nội tức cùng huyết khí, càng sẽ để hắn tinh thần mỏi mệt. Bất quá lúc này cái gì cũng không làm được, tự nhiên cũng không cần thiết. Ông, cảm giác quen thuộc lại lần nữa trở về. Cảnh tượng trước mắt trừu tượng mà vặn vẹo, tất cả các loại khí cơ xen lẫn vặn vẹo, lúc này Dương Ngục, căn bản nhìn không ra nguyên cớ. Mệnh số, hắn trong lòng mặc niệm một câu, bắt đầu quan sát bốn phía. Đầu tiên nhìn thấy, là đối diện nhà tù. Lão niên tù phạm, nghèo rớt mồng tơi, trắng, khí huyết suy bại, xám, tù phạm, xám, phong hàn quấn thân, xám. Nhìn một cái, thường thường không có gì lạ. Phần lớn tù phạm, chỉ có như vậy một hai cái này đầu, lại phần lớn là màu xám, nhiều, cũng liền ba bốn cái. Còn có một cái tù phạm, đại biểu thân phận của bọn hắn. Những này đầu, là căn cứ ta đối bọn hắn nhận biết hình thành sao, ta biết bọn hắn là tù phạm, cho nên nhìn thấy liền là tù phạm. Trong lòng suy nghĩ lấy, Dương Ngục mở miệng. Ngươi tên gì? Dương Ngục tồn tại, đối với quanh mình cho nên tù phạm tới nói, đều là cái không cách nào sơ sót tồn tại. Một nhóm kia phê không phú, thì quý đại nhân vật đến, cùng bọn hắn miệng bên trong để lộ đôi câu vài lời, càng làm cho bọn hắn kinh khủng. Là lấy, Dương Ngục mới mở miệng, đối diện liền có đáp lại. Ta sao? Kỳ lão niên tù phạm có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục không ngừng trả lời. Tiểu lão con gọi Tôn Nhị Ngưu, đại nhân. Tôn Nhị Ngưu. Dương Ngục trong lòng mặc niệm một câu, quả nhiên, hắn nhìn thấy lão niên tù phạm cũng lập tức biến thành Tôn Nhị Ngưu. Thần thông, đều là cắm rễ tại linh hồn, hắn biểu hiện ra đồ vật, quả nhiên liền cùng ta nhận biết có quan hệ. Dương Ngục trong lòng nhai nuốt lấy, phân tích, nhân lực chỗ không kịp, vì thần thông, bất luận cái gì một môn thần thông, đều là siêu việt phàm tục lực lượng, cũng là tu hành căn bản. Điểm này, từ truyền thuyết bên trong, thần ma tiên Phật yêu bên trong mạnh nhất người, đều được xưng là đại thần thông giả. Liền có thể thấy được chút ít, chỉ là, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy sao. Dương Ngục trong lòng hơi động, nhìn chăm chú Tôn Nhị Ngưu, chuẩn xác mà nói, là mệnh số của hắn. Kỳ lão tu phạm bị hù một cái giật mình, nhưng lại không dám trốn tránh, đành phải ngây ngốc ngồi xổm ở tại chỗ. Ông, ngay tại Dương Ngục ngưng thần thời điểm, bạo thực chi đỉnh bên trong, kia từ sao khôi cấp độ mở ra về sau, liền cực kỳ an phận tử kim thôn sát bảo hồ lô đột nhiên rung động một cái chớp mắt. Sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Tôn Nhị Ngưu mệnh số từ đầu, đột nhiên thiếu một cái, thiếu, đúng là hắn nhìn chăm chú một cái kia. Đây là, Dương Ngục con ngươi kịch chấn. Hắn cấp tốc thu hồi ánh mắt, tán đi thần thông, hạp mắt tiến vào bạo thực chi đỉnh, liền thấy tự kim thôn sát bảo hồ lô tại hiện ra nhàn nhạt quang mang. Theo hắn ngưng thần, ẩn có thể thấy được hắn bên trong có một nho nhỏ bóng xám. Kìa Tôn Nhị Ngưu mệnh số một bộ phận, bị cái này hồ lô hút đi, chẳng những hút đi, mà lại xuống dưới. Đạo quả cùng thần thông. Nguyên lai, là quan hệ như vậy. Nhìn xem một màn này, Dương Ngục trong lòng lật lên sóng to gió lớn, đồng thời, cũng dâng lên minh ngộ. Đây mới là thông u uy lực chân chính chỗ, không chỉ là nhìn thấy mệnh số, càng có thể tước đoạt mệnh số. Đây chính là thần thông sao? Đây mới là thần thông sao? Như vậy, nhìn xem hiện ra ánh sáng nhạt tử kim thôn sát bảo hồ lô, Dương Ngục trong lòng hiện lên một cái điên cuồng đến, làm hắn đều có chút run rẩy ý niệm. Đã hắn có thể nhìn thấy mệnh số, tước đoạt mệnh số. Như vậy, phải chăng có thể cải biến mệnh số, thậm chí, giao phó mệnh số? U ám mùi hôi, hơn 10 người một gian nhà tù bên trong, ta muốn là có thể đi gian kia nhà tù liền tốt. Tôn Nhị Ngưu ngồi xổm ở trước hàng rào, có chút mê mang, nhìn xem đối diện một người ở giữa nhà tù, trong lòng có chút cực kỳ hâm mộ. Sớm đã nhập thu, nhà ngục bên trong ẩm ướt lại âm lãnh, hàng rào chỗ càng không phải là địa phương tốt gì, hắn đã sớm cảm giác nhiễm phong hàn, nhưng tại cái này nhà ngục bên trong. Nào có người sẽ quan tâm một năm lão thể nhược phạm nhân, có lẽ không mấy ngày, ta sẽ chết tại cái này phòng giam bên trong, sợ là cũng chờ không đến thu được về sự trảm. Trong lòng bi thương, Tôn Nhị Ngư thống khổ nhắm mắt lại. Đột nhiên, hắn đã nhận ra không đúng, mấy ngày nay mê mang tựa như biến mất, lâu không từng có nhẹ nhõm tại hắn trong lòng nổi lên. Ta Phong Hàn, tốt. Tôn Nhị Ngư vừa mừng vừa sợ, vừa đi vừa về sờ lấy cổ tay của mình cùng cái trán, lại hơi nghi, hoặc một chút. Xảy ra chuyện gì? Tôn Nhị Ngư, nghèo rất mồng tơi, trắng, khí huyết suy bại, xám, tu phạm, xám. Một đầu lối đi nhỏ ở giữa cách, dư ngục mắt bên trong, Tôn Nhị Ngư biến hóa, từ chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Bệnh số sữa, thật sẽ phản ứng đến hiện thực, cưỡng chế lấy trong lòng sóng to gió lớn, dư ngục tâm niệm vừa động, bạo thực chi đỉnh bên trong, tự kim thôn sát bảo hồ lô không tình nguyện rung động bên trong, ánh mắt của hắn có chút nóng lên. Sau đó, bị bảo hồ lô hút đi kia một sợi khí xám, liền lại rơi xuống Tôn Nhị Ngư trên thân. Ai? Bản một mặt ngạc nhiên Tôn Nhị Ngư chỉ cảm thấy mí mắt trầm xuống, ngăn không được lại rùng mình một cái, nhịn không được rút vào áo tù nhân bên trong. Phong Hàn, lại trở về rồi. Tôn Nhị Ngư trong lòng choáng váng, chẳng lẽ trước đó là mình cháy khét bôi sinh ra ảo giác, hay là nói, mình đã muốn bệnh chết, thật có thể thực hiện. Nhà tù bên trong, Dư Ngục ánh mắt tỏa sáng, cơ hồ kìm nén không được trong lòng rung động. Hắn thị giác càng thêm trực quan, theo ý nghĩ của mình khẽ động, kia Phong Hàn cuốn thân từ đầu, liền lại về tới Tôn Nhị Ngư trên thân, mà thông qua cường đại ngũ giác, hắn rõ ràng cảm giác được, kia Tôn Nhị Ngư chính xác một lần nữa bị Phong Hàn nhập thể, giống nhau từ đầu bị mình thu nạp trước đó. Bất quá, hắn cũng đã nhận ra, cái này từ đầu đến một lần, hắn tinh thần thoáng có một ít buồn ngủ, bất quá, cường đại huyết khí thời khắc tẩm bộ phía dưới, loại cảm giác này rất là nhỏ bé, nhưng cũng cho hắn biết, mệnh số thu nạp cùng giao phó, là có tiêu hao. Đây là xúc động người khác mệnh số tiêu hao, vẫn là đơn thuần thôi động thông u cùng tử kim thôn sát bảo hồ lô tiêu hao, là tất cả từ đầu đều có thể bị rung chuyển, vẫn là có càng thêm nhỏ xíu phân biệt. Đã phát sinh, như kia Bách Độc lão tổ một thân một mình phải chăng có thể thu nạp, mệnh số của hắn sẽ hay không phát sinh cải biến. Tôn Nhị Ngư mệnh số, ta có hay không thật có thể giao phó cho những người khác, mà lại, mệnh số từ đầu, phải chăng có thể phát sinh biến hóa. Nhất niệm lên, trăm niệm bay tán loạn. Còn phải lại thử một chút, Dư Ngục thở dài ra một hơi, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Tôn Nhị Ngư trên thân, thuận theo tâm niệm vừa động, hai con ngươi hơi nóng ở giữa, hắn mệnh số từ đầu liền lại từ biến mất, bị tử kim thôn sát bảo hồ lô thu nạp. Ai? Hiệu quả nhanh chóng, Tôn Nhị Ngư đã nhận ra dị dạng. Nhưng lần này, hắn không có lần trước mừng rỡ, trong lòng ngược lại hiện lên tuyệt vọng. Cái này, đây chính là hồi quang phản chiếu à, lại là Phong Hàn cuốn thân. Không cách nào càng tinh tế hơn đi chọn lựa muốn thu nạp mệnh số từ đầu, còn là của ta thần thông tầng cấp không đủ. Hay là, không phải tất cả mệnh số đều có thể bị cải biến. Suy nghĩ chợt lóe lên, Dư Ngục ánh mắt trầm xuống. Lại đến, ánh mắt rơi chỗ, Tôn Nhị Ngư thân thể đột nhiên rung lên, lần biến hóa này, kịch liệt hơn. Kịch liệt đến cái khác tù phạm đều phát hiện hắn rung rẩy. Xoa, lão Tôn đầu, đây là điên tật, vẫn là cái gì? Thảo, sẽ không chết tại cái này à? Một túc. Người chết, nhà tù sôi trào, tất cả tù phạm tất cả đều thất kinh bắt đầu. Thời đại này, chết tại nhà ngục bên trong tù phạm cũng không hiếm thấy, bất quá, hắn biểu hiện này cũng quá dọa người, thấy thế nào, đều không giống như là bình thường tật bệnh. Sẽ không phải là ôn dịch a? Các ngươi bọn này đáng chết tử tù, nói nhau cái gì, cái nào chết rồi. Tuần thú ngục tốt tới rất nhanh, theo dõi Dương ngục tốt không dưới 10 cái, rất nhanh liền có người chạy tới. Kia ngục tốt mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn mở ra cửa nhà lao, đang muốn đi xem xét, kia lão Tôn đầu đột nhiên thẳng tắp đứng lên. Mà mẹ nó, kia ngục tốt bị giật mình kêu lên, trở tay liền là một roi. À, lão Tôn đầu kêu thảm một tiếng, bị rút ngã xuống đất. Trong lao ngục, lập tức náo nhiệt. Một đầu lối đi nhỏ khoảng cách, Dư Ngục mắt không chớp nhìn xem đối diện, không buông tha bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Tôn Nhị Ngư, nghèo rớt mồng tơi, trắng, khí huyết yếu đuối, xám, tử đồ, xám. Mệnh số của hắn, cải biến. Bình tĩnh bề ngoài dưới, Dương Ngục trong lòng sóng cả mãnh liệt. Hắn lần thứ hai từ Tôn Nhị Ngư trên thân thu nạp mệnh số, là khí huyết suy bại. Nhưng mà, cái mạng này số bị hút đi về sau, lại có mới từ đầu ra đời. Là, một người sống, trừ phi lập tức chết rồi, không phải huyết khí sẽ còn tái sinh. Khí huyết yếu đuối, tự hồ còn tốt hơn quá khí máu suy bại. Dương Ngục trong lòng suy đoán, ánh mắt rơi vào kia ngục tốt trên thân. Mục tốt, tầm thường vô vi, xám. Huyết khí như trâu, trắng, ngục tốt, trắng. Theo Dư Ngục ánh mắt rơi xuống, đối diện phòng giam bên trong, kia ngục tốt theo bản năng rùng mình một cái, vừa oán hận quan Tôn Nhị Ngư vài roi. Thu được về còn có chút ngày, không ăn phận điểm, lão tử gọi ngay bây giờ chết các ngươi. Tôn Nhị Ngư sợ hãi tại một góc, nhè răng trợn mắt, hắn cũng có chút choáng váng, thực sự không biết xảy ra chuyện gì. Cái này vài roi đau nhất cũng không thể vượt trên hắn nghi ngờ trong lòng. Hắn không rõ ràng chính mình trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm thấy mình trạng thái tựa hồ so trước đó tốt hơn nhiều. Đại nhân, còn lại một chút ngục tốt cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chịu roi, cắn răng chịu đựng, gặp kia ngục tốt muốn đi, lại nhịn không được gọi hắn lại. Muốn hắn cho Tôn Nhị Ngưu đổi nhà tù, đều nói hắn khả năng lây dính ôn dịch. Làm sao, các ngươi ngay cả chết còn không sợ, còn sợ ôn dịch. Kia ngục tốt khịt mũi coi thường, trở tay quăng lên tiếng kia tù phạm một roi, xoay người rời đi. Hù, nhưng hắn vừa khóa lại cái này cửa nhà lao, liền cảm giác toàn thân mát lạnh, một cổ tà gió thổi tới, ngăn không được rùng mình một cái. Đều an phận điểm, kia ngục tốt xoa xoa cánh tay, cũng cảm thấy có chút tà môn, quay người lại, đi. Thất bại. Xếp bằng ở nhà tù bên trong, Dương Ngục trong lòng nói nhỏ, cúi nơi khóe mắt, giống như, nhưng nhìn đến bạo thực chi đỉnh. Tự kim thôn sát bảo hồ lô hiện ra ánh sáng nhạt, bên trong có hai sợi khí xám đang không ngừng xoay một vòng. Thông ô tầng cấp không đủ, không cách nào đem người khác mệnh số lẫn lộn, chỉ ít, lúc này không thể. Có nghiệm chứng, Dương Ngục cũng không có nhiều thất vọng. Hắn đạt được thông ô mới bao lâu, tại môn thần thông này trên tu luyện bất quá là khó khăn lắm nhập môn, mà thôi. Có thể đến tới lúc này trình độ đã là niềm vui ngoài ý muốn, cũng không hy vọng xa vời có thể một bước lên trời. Bất quá, trong lòng niệm động ở giữa, ánh mắt của hắn lại rơi vào đối diện, núp ở góc tường, một mặt mờ mịt cùng sợ hãi Tôn Nhị Ngưu trên thân. Lần này, hắn không có đi thu nạp mệnh số, mà là ngưng thần tại hắn mệnh số phía trên, theo động tác của hắn, quả nhiên liền có biến hóa phát sinh. Khí huyết yếu đuối, yếu như ông lão mông đồng, đi mấy bước còn muốn thở hồng hộc. Nhưng sữa. Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, trong lòng tự có minh ngộ sinh ra. Mệnh số là có chia cao thấp, có người sinh mà cự phú công khanh, có người sinh ra nhà chỉ có bốn bức tường, nhưng mệnh số chưa từng là đã hình thành, thì không thay đổi, bên ngoài cố gắng là có thể đền bù mệnh số không đủ. Giống nhau bản triều thái tổ Trương Nguyên Chúc, hắn khi còn bé mất cha mẫu, lưu lạc làm tên ăn mày, hòa thượng, lại từng bước một đi tới thế gian quý nhất, cực đỉnh chi vị bên trên. Cái này, liền là mệnh số sửa. Bất quá. Có thể sửa người khác mệnh số, vẫn là để Dương Ngục cảm giác được ngạc nhiên, cung kính sợ. Môn này ba cái đạo quả tạo thành cực đạo sao khôi cấp độ chỗ gánh chịu thần thông, nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng lại so hiệu quả nhanh chóng chín trâu hai hổ còn muốn đáng kinh đáng sợ nhiều hơn. Không tiếp tục đi giày vò Tôn Nhị Ngưu. Vừa đến, khoảng cách quá gần, thật phát sinh cái gì không thể lý giải sự tình, mình rất có thể sẽ bị hoài nghi. Thứ hai, hắn đến cùng quá mức yếu đuối, chịu không được giày vò. Thần thông A. Dương Ngục chậm rãi khép lại con ngươi, có cái càng thích hợp đối tượng, dù hắn tâm niệm vừa động, trấn tà ấn lại lần nữa nổi lên hào quang đến. Trấn tà ấn, tự kim thôn sát bảo hồ lô, thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm, cái này ba cái đạo quả cộng đồng hợp thành thông u. Như vậy, môn thần thông này tác dụng, cũng tất có thể tại hắn trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế mới đúng. Thần hồn nát thần tính, thảo một giai binh, triệt để vận chuyển tiêu gia, là cực kỳ đáng sợ, một đêm một ngày bên trong. Toàn bộ Thiên Lang Quan đều lâm vào to lớn khủng hoảng bên trong. Cửa thành bị phong bế, càng có đại đội binh sĩ từng nhà điều tra, lại không phải là một nhóm, mà là rất nhiều phe. Một lần lại một lần, tựa như thật muốn đem Thiên Lang Quan đều lật cái úp sấp. Khách sạn, tửu lâu, tra tứ các loại nhân viên lưu động chỗ, càng là nhận lấy nghiêm mật kiểm tra, mỗi một cái đi tại lớn người đi trên đường, đều sẽ bị vừa đi vừa về đề ra nghi vấn. Tình huống này, từ đêm qua bắt đầu, cho đến ngày thứ hai ngày ngã về Tây, đều không có đình chỉ. Thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thiên Lang Quan một mảnh xôn xao, có người trong lòng kinh hoảng, có người lo lắng sợ hãi, càng có người vỗ tay khen hay. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Lang Quan đều náo nhiệt. Thành Nam, một chỗ nghỉ trang, phanh phanh phanh, cấp rút mà ngang ngược tiếng đập cửa không được vang lên. Mở cửa nhanh, nhanh chóng mở cửa. Tới, đến rồi. Trong coi nghỉ trang lão giả không dám thất lễ, run rẩy đi qua mở cửa, vừa mở cửa ra, một đám binh sĩ liền nối đuôi nhau mà vào. Bắt đầu điều tra bắt đầu. Đại nhân, đều đã hai lần, cũng không dám dạng này, đã quấy rầy tổ tiên. Lão giả đầy mặt vẻ u sầu, lại nơi nào ngăn được điều tra binh lính tinh nhuệ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn lục tung tìm, tới về sau, thậm chí ngay cả quan tài, đều không buông tha, từng cái mở ra kiểm tra thực hư. Sai lầm a. Lão giả điểm đốt hương, không được xin lỗi. Lại không phát hiện, nơi hẻo lánh chỗ, một chỗ vừa bị kiểm tra qua quan tài. Lại có lặng yên không tiếng động mở ra, sắc mặt trắng bệch thi thể, thẳng tắp ngồi dậy. Không ai sẽ hoài nghi một người chết giết người. Nhất là, một cái đều đã chết rất nhiều ngày người chết đi giết người. Một cái bởi vì gia cảnh sa sút chết, bởi bên đường, Vô thân vô cố tên ăn mày, là Dương Ngục, là Hoạt Tử Nhân chọn lựa thân phận. Giống nhau hắn dự đoán kia giống như, lừa gạt được từng đám đến đây điều tra binh sĩ. Hô! Hắn nhẹ giơ lên cánh tay, khép lại quan tài, lại lần nữa, nằm đi vào, đây là định tốt chỗ ẩn thân, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cái này ngay miệng ra ngoài. U ám bên trong, Dương Ngục thúc làm thông u. Người chết, tự nhiên là không có mệnh số, nhưng Hoạt Tử Nhân khác biệt, hắn ẩn chứa phương kỳ đạo một nửa hồn linh, thuận theo niệm động, tự có phản ứng. Hoạt Tử Nhân, không sống không chết, xanh nhạt, cương cân thiết cốt, xanh nhạt, vô tri vô giác, xanh nhạt, trấn tà ấn khôi, xanh lục, huyết khí như lô, đỏ nhạt, ngã đọa bên trong, Thanh Châu tổng bộ, xanh nhạt, thời vận không đủ, xanh nhạt, Hoạt Tử Nhân mệnh số, hay là phương kỳ đạo mệnh số, tự nhiên không phải những cái kia tù phạm ngục túc, thậm chí Bách Độc lão tổ có thể so, chẳng những nhiều đến bảy đầu, mà lại thấp nhất, đều là xanh nhạt, mà lại, đây là thiếu một nửa mệnh số. Xám, trắng, lục, xanh, đỏ, phàm là một châu tôn trưởng, có nhiều thiên mệnh lọt mắt xanh thuyết pháp, bây giờ nhìn đến, tự hồ có chút đạo lý. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ lấy, tinh thần rơi vào mệnh số từ đầu huyết khí như lô bên trên. Huyết khí như lô, đã là thay máu 13 lần, trúc cơ cử thứ 5 tiêu chí một trong, càng mang ý nghĩa một thân đã đạt tới khí huyết như lô, đốt nuôi trăm trải qua, dựng dục ra độc thuộc về võ đạo của mình tình trạng. Tại giang hồ võ lâm, đều có thể coi là chuẩn tông sư. Võ đạo năm cửa, bốn quan trước đó, nhiều tại tích xúc huyết khí, lấy rèn luyện gân cốt, nhưng bốn quan về sau, liền muốn tiếp xúc chân cương. Chân cương tại bên ngoài, có thể dẫn động khí lưu vận động dữ dội, sinh ra hộ thể cương khí. Vào trong, thì có thể thu nạp huyết khí, làm lò luyện chi hình thức ban đầu. Huyết khí lò luyện, là năm cửa võ giả tất nhiên muốn ngưng tụ tiêu chí. Một khi ngưng tụ thành khí huyết lò luyện, quanh thân huyết khí đều quy về đan điền một điểm, ôn dưỡng cốt tủy, nội tức, không còn chút nào nữa mài mòn, chẳng những lúc đối địch uy năng tăng nhiều, càng có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Đồng thời, cũng là rèn luyện trăm trải qua, đúc nóng độc thuộc về mình võ thánh con đường căn bản. Chân cương, lò luyện, trăm trải qua đúc nóng, khí thông trăm khiếu, đây là thành tựu võ thánh, ác không thể thiếu bốn bước, đương nhiên, dựa theo một chút bí ẩn ghi chép, còn có ẩn tàng bước thứ năm. Cũng chính là đạo quả. Đơn thuần võ đạo tạo nghệ, phương kỳ đạo là ta thấy người bên trong thứ nhất. Những người còn lại, cho dù là dụ phượng tiên, cũng còn chỉ dừng lại ở chân cương, ký long sơn, đại khái là lò luyện vừa thành. Dương Ngục trong lòng tự nói, phương kỳ đạo võ học tạo nghệ, không hề nghi ngờ cực cao. Chỉ tiếc, vị này đủ đứng vào Thanh Châu năm vị trí đầu đại cao thủ còn chưa hiện ra võ công của mình, liền bị kia hư hư thực thực thác ấn từ Tây Phụ Triệu Vương Kim giáp người, một quyền đánh tan. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn nhưng tại mình truy sát phía dưới chạy ra mấy ngàn dặm. Cuối cùng,